tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 179 bóc lột cực mà phục xâm Cửu Dương lấy Hứa Dịch tu vi cùng hơn người tầm mắt, làm sao không biết khí hải vỡ vụn, tu hành gián đoạn, không có thể cứu vãn. Chính là tu luyện giới tổng cộng có thường thức, có thể hắn đến cùng cất vạn nhất ý nghĩ. Dù sao một người kế ngắn đám người kế dài, Đại Xuyên tuy là tài nguyên thiếu thốn chi địa, tu hành hoang dã chỗ, có thể không chịu nổi đồng dạng có trăm tỷ tỷ sinh linh, vô số tu sĩ. Từ thượng cổ mà đến nỗi nay, lại nên ra đời nhiều ít công pháp tu hành, càng là ra đời vô tận vô lượng tu sĩ. Chưa chừng trong đó có cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm kỳ ngộ vòng thân người. Nghiên cứu kỹ phía dưới, nói không chừng thật có thể tìm tới tái tạo khí hải biện pháp. Lui 10.000 bước nói, cho dù là làm chuyện vô ích, hắn cũng bất quá là nhiều câu này miệng mà thôi. Lại có gì tổn thất? Hứa Dịch phất tay ngừng lại ồn ào náo động, cất cao giọng nói, cũng không phải là nhất định muốn các ngươi tìm ra tái tạo khí hải biện pháp. Chỉ cần có dấu vết để lại tin tức, liền có thể đến báo ta biết. Hứa Mỗ tuyệt không để chư vị thất vọng là được. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, đám người tự nhiên lại không hai lời, lập tức nhận lệnh, riêng phần mình đi. 3 ngày kỳ hạn, nhoáng một cách liền qua. Hứa Dịch cái này cái thế cường giả một lần nữa rời núi, tin tức như gió lúc biển động, oanh động toàn bộ tu hành giới. Trong lúc này, Viên Thanh Hoa cũng chạy tới trả lại Hứa Dịch lưu tại hắn chỗ hơn 100.000 bảo dược. Hai người ở đây thanh bãi bên trên, quanh bàn đối ẩm, hồi nhớ chuyện xưa. Từ hoàng hôn ngồi đến bình minh, Viên Thanh Hoa lúc này mới trở về. Mấy năm không gặp, Viên Thanh Hoa chẳng những to mọng mà lại già đi rất nhiều, đi lại lúc đã thấy tập tễnh. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Hứa Dịch này sinh cảm khái. Đây đại khái là chính mình cùng hắn đời này một lần cuối cùng gặp nhau. Sinh mệnh trường hà bên trong, lại không Viên Thanh Hoa. Ai nhân sinh giây lát, ao ước thiên địa vô tận. Một ngày này chạng vạng tối, hơn 30 vị cảm hồn cường giả tề tụ Phù Đồ Sơn. Đám người theo thứ tự hướng Hứa Dịch tiến hiến chứa bảo dược tu di giới về sau. Hứa Dịch lấy ra địa hồn phù, 13 tấm tản ra đầy đủ linh lực địa hồn phù từng cái sắp xếp trước người. Chúng cảm hồn cường giả đều nín thở, đôi mắt bên trong bắn ra gần như điên cuồng hào quang. Hứa Dịch cất cao giọng nói, đợi ta kiểm tra thực hư tu di giới, luận rõ ràng nhiều ít, liền là phát xuống. Rút thăm cũng tại sau đó cử hành. Sau nửa canh giờ, hơn 30 vị cảm hồn cường giả đều thối lui. Đạt được địa hồn phù chí đắc ý mãn, chưa từng đạt được thất hồn lạc phách. Cũng mặc kệ là gì loại cảm xúc, ai lại dám ở Hứa Dịch trước mặt bộc lộ. Đám người lui giải tán lúc sau, một trận tranh đoạt địa hồn phù gió tanh mưa máu chắc chắn nhấc lên. Thậm chí Hứa Dịch cảm giác phạm vi bên trong 7-8 dặm bên ngoài đã lên máu tanh tranh đấu. Địa hồn phù đủ số đưa ra, ai được ai mất, đây cũng là Hứa Dịch sẽ không để ý tới. Mang theo đến ngàn vạn mà tính bảo dược, Hứa Dịch ly khai Phù Đồ Sơn, một đường đi về phía tây. Vừa mới nửa ngày, liền ngóng thấy một ngọn núi nghiêng cắm ở vân tiêu. Ánh mặt trời vàng chói dưới, tùm sơn phong khắp núi giao thấy. Sóng gợn lăn tăn, nước sông từ đỉnh núi chậm rãi chảy xiết, chuyển vào một con sông lớn bên trong. Bờ sông hai hàng cây phong, lá đỏ như lửa. Núi là Hội Âm Sơn, sông là Nghiệt Long Giang. Hứa Dịch về tới chính mình sơ lâm thế giới này Hứa Gia thôn. Lúc đầu nhà gỗ sớm đã hoang phế sụp đổ, chỉ còn lại một đống khô héo cỏ tranh nghiêng nghiêng che tàn tạ cửa xài. Hứa Dịch theo bản năng duỗi ngón, lại phát hiện không có hỏa sát lóe ra. Lắc đầu cười khổ, bắn ra một viên hỏa cầu, đem đống kia rách nát cỏ tranh dẫn đốt, đem nhà tranh địa điểm cũ nấu làm một vùng bình địa. Liền lại quay người vào sơn lâm đốn củi làm xà nhà, bóp đất thành tường. Thần niệm thôi động, niệm lưu quanh thân, pháp ngự vạn vật, lập tức Hứa Dịch hóa thành thế gian tuyệt diệu nhất thợ khéo. Không cần một canh giờ, một tòa cao rộng nhà gỗ liền cáo làm xong. tự tu di giới bên trong lấy ra một ống sinh hoạt hàng ngày vật dụng, Hứa Dịch liền tại đất này đâm xuống nhà tới. Về sau mấy ngày, ban ngày liền vào rừng bên trong dạo bước, tại nước sông tiềm hành. Trạng vạng tối liền tại đại hoàng mộ bên cạnh ngửa đầu vọng nguyệt. Thời gian trôi qua nhìn như nhẹ nhõm thanh thản, lại tràn ngập buồn khổ nhàm chán. Truy cứu căn nguyên, tâm tình của hắn chủ cơ điều đến cùng là u ám. Thấm thoát một tháng trôi qua, Hứa Dịch dù trôi qua nhàn nhạt nhàm chán, vẫn chưa quên chính sự. Mỗi thời mỗi khắc đều có bổ khuyết bảo dược. 30 ngày công phu, mấy trăm ngàn viên bảo dược bị hắn nuốt chửng. Sinh mệnh nguyên lực khôi phục đến cực hạn, mấy tổn thương vết thương cũ đều phục hồi như cũ. Không những như thế, liền cái kia hư nhược chân hồn cũng ở đây 30 ngày đại bổ bên trong khôi phục nguyên trạng. Chỉ là chân linh trong vòng khe tiến triển vẫn như cũ vô cùng chậm chạp, cơ hồ không nhìn thấy có tiến triển vết tích. Đương nhiên, tiếp tục phục dụng bảo dược, dựa vào đến ngàn vạn mà tính số lượng trồng chất, Hứa Dịch tin tưởng cuối cùng có thể đủ tu thành chân linh vòng viên mãn. Nhưng kể từ đó, đối với bảo dược lợi dụng suất thực sự quá mức thấp, quả thực phung phí của trời. Bảo dược tuy được rất dễ, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí. Huống chi hắn tu hành chỉ sợ cũng còn lại một bước cuối cùng. Đúng vậy, hắn thấy chân linh vòng đại viên mãn khả năng chính là hắn đời này tu hành cuối cùng điểm rồi. Đã mất đi khí hải, hắn cho dù ngưng kết thần hồn cũng sẽ bởi vì thần hồn không được tẩy luyện chân sát mà vô pháp vững chắc. Bởi vì chân sát thiếu thốn, càng không cách nào tu ra chân nguyên, tự nhiên vô pháp diễn sinh ra pháp lực. Cho nên hắn thấy chân linh vòng khả năng chính là đời này tu vi dấu chấm tròn. Cái này ngày, Hứa Dịch chính ngồi ở trước nhà gỗ lão hòe thủ dưới xem sách. Trên trời chợt hiện trận trận sấm rền, khối lớn mây đen lần nữa hội tụ. Hắn ý thức được cái này viên ẩm thể đan công hiệu lại kiệt rồi. Ý niệm xâm nhập tu di giới, lại phát hiện ẩm thể đan tồn lượng không nhiều, còn sót lại hơn 30 viên. Dựa theo 3 ngày một viên lượng tiêu hao, bất quá có thể chống đỡ chỉ là hơn 100 ngày. Chuyển đổi đến Bắc Cảnh Thánh Đình thời gian cũng bất quá khó khăn lắm một tháng. Tới khi đó, huyết mạch của hắn lực hút tất nhiên vẫn còn ở đó. Trên trời sấm rền càng ngày càng vang, mây đen khối khối ngưng tụ. Lúc trước còn bầu trời trong xanh đã gần đến hồ toàn bộ màu đen. Ô trầm trầm mây màn thấp cúi thấp xuống, tựa hồ một đi cài nhắc khẽ vươn tay liền có thể đem mây đen kia kéo khối tiếp theo. Hứa Dịch tỏa ra một cỗ chán nản, cỗ này tàn khu lại kiên trì, tựa hồ đã không có ý nghĩa, không bằng liền biến mất ở đây sấm chớp bên trong. Sinh tại này mà chết tại này cũng coi là cái hoàn chỉnh luân hồi. Này niệm vừa sinh, hắn sinh ra tiếc nuối khổng lồ đến. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, một vài bức khó quên hình tượng tại trong đầu hắn xoay quanh. Hứa Dịch đột nhiên cắn răng một cái, không, lão tử không thể như vậy khuất phục khí hải phá tính cái gì. Nhớ ngày đó lão tử liền ngưng dịch cũng vô pháp thực hiện, cuối cùng không phải cũng đi tới bây giờ như vậy độ cao. Thực chất bên trong man kình phát tác, Hứa Dịch vội vàng lấy ra một viên ẩm thể đan nuốt vào miệng tới. Theo khí chất của hắn nổi liếm, thần hoa giấu giếm, mây đen đầy trời như vậy tiêu tán, trời trong một bích như nước tẩy qua. Hứa Dịch si ngốc nhìn qua thương không, ánh mắt đi theo cái gì đã trôi qua tầng mây, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một đạo thiểm điện đột nhiên tại trong đầu hắn xẹp qua. Hắn đột nhiên một chụp bắp đùi, nhảy lên mấy trượng, vui vẻ như là hài tử, tại không trung liên tục đánh lấy lộn mèo. Lôi linh chi địa, giới này nhưng không chính là trời sinh lôi linh chi địa, Hứa Dịch tự lẩm bẩm. Tiếp theo ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười thật lâu không tuyệt, chấn động dãy núi, khuấy động dòng sông, đầy khắp núi đồi vô số chim thú rên rỉ. Hứa Dịch thu tiếng cười, mặt mày bên trong vui vẻ làm sao cũng không che giấu được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 180 lôi linh tôi chân thân lôi linh chi địa. Lôi linh chi địa, Hứa Dịch đau khổ tìm kiếm mà không được Lôi Linh Chi địa dĩ nhiên liền ở chỗ này tìm được. Bởi vì không có truyền thừa, công pháp của hắn cực kỳ thư thớt. Trước mắt nắm trong tay của hắn chân quý nhất công pháp không phải là Thiên Mâu Thuật, cũng không phải Ngự Điện Quyết, mà thật sự là kia bản được từ Hoang Vu Cổ Mộ Huyền Đình Tôi Thể Quyết. Đáng tiếc cái này Huyền Đình Tôi Thể Quyết phương pháp tu luyện thực sự quá là hà khắc. Tổng cộng 3 tầng. Hắn đến tận bây giờ cũng chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất. Mà muốn tu luyện phía sau 2-3 tầng, nhất định phải tìm tới Lôi Linh Chi Địa. Cái gọi là Lôi Linh Chi Địa đã phải có toát lên lôi điện thuộc tính, càng muốn có thu phóng tự nhiên tính năng. Nói một cách khác, tôi thể thời điểm có thể có lôi đình chi lực cung cấp. Tôi thể hoàn thành thì muốn lôi đình chi lực đúng giờ nghỉ chỉ. Nếu không quá lượng lôi đình chi lực như thế nào thân người có thể thừa nhận được. Mà loại này nơi trong thiên hạ lại đi nơi nào tìm? Hứa Dịch càng nghĩ, cuối cùng nhận định muốn tu hành cách này Huyền Đình Tôi Thể Quyết cuối cùng 2 tầng, nhất định phải chuẩn bị đủ lượng thượng phẩm lôi linh thạch. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn lôi linh chi địa điều kiện. Có thể thượng phẩm lôi linh thạch lại đi đâu tìm? Nghĩ cái kia Vân Gia Thế Tử loại nào thân phận, đại biểu uy đức Lộ Lộ Đình, hướng đường đường kiếm nam Lộ quận chúa cầu lấy hôn ước, cho ra xính lễ cũng bất quá là một cái thượng phẩm thủy hệ linh thạch. Lấy Vân Gia Thế Tử thân phận, gặp trọng đại như thế lễ nghi cũng mới lấy ra thượng phẩm thủy hệ linh thạch. Có thể nghĩ, Hứa Dịch phải cầu được thượng phẩm lôi linh thạch nên không khác với lên trời ôm tháng. Vì vậy, Hứa Dịch liền dần dần tắt tu hành Huyền Đình Tôi Thể Quyết dự định. Chỉ mong lấy một ngày kia có thể đủ được kiếm cơ duyên, lại nối tiếp bên trên cách này Huyền Đình Tôi Thể Quyết tu luyện. Nhưng nếu chân chính giảng lên Huyền Đình Tôi Thể Quyết uy lực, cách này Hoang Võ Kỳ Pháp Quyết tuyệt không phải là hư danh. Lúc đó mới tu hành xong tầng thứ nhất, Hứa Dịch âm hồn liền thu được nhảy vọt tăng trưởng. Mà Huyền Đình Tôi Thể Quyết tầng thứ nhất bản thân phòng ngự cũng khi nổi uy lực kinh người 4 chữ. Như tu được tầng thứ 2, tầng thứ 3, Hứa Dịch thậm chí có thể tưởng tượng, tại nhục thân cường đại đồng thời âm hồn lại nên thu hoạch được như thế nào chỗ tốt. Chân linh vòng đại viên mãn nhất định dễ như trở bàn tay. Càng diệu tuyệt chính là này bộ công pháp tu hành chân nghĩa chính là dẫn lôi điện chi lực nhập thể, rèn luyện các loại hoạt sáng hoạt tối khiếu huyệt, căn bản cùng khí hải không phát sinh liên quan. Kể từ đó, cho dù Hứa Dịch khí hải tổn hại cũng tia không ảnh hưởng chút nào hắn tu hành. Mà căn cứ Huyền Đình Tôi Thể Quyết nội bộ chứa đựng, tu hành đạt được tầng thứ 3 sau khi có khó có thể tưởng tượng uy lực cùng diệu dụng. Hứa Dịch cố nén lửa nóng trong lòng, bắt đầu lặng lặng nghiên cứu pháp quyết. Cứ việc cả bản pháp quyết với hắn mà nói đã thuộc nằm lòng, hắn vẫn nhìn không được muốn lật lọng phòng đoán tế đọc. 3 ngày kỳ hạn thoáng một cách đã qua. Trạng thái tinh thần của hắn điều chỉnh đến tốt nhất, trạng thái thân thể cũng khôi phục đến đỉnh phong. Cuối cùng trong cơ thể ẩm thể đan dược lực hóa hết, Hứa Dịch tinh thần không ngừng ngoại phóng, khí thế điên cuồng dâng lên. Rực rỡ bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết, an tỏa không động. Cuối cùng chân trời mây đen tích lũy đến cực hạn, mảng lớn lưới điện tại không trung lấp lóe gào thét. Nhưng nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, Hứa Dịch bị to bằng cánh tay trẻ con lôi đình hồ quang điện trực tiếp bổ trúng. Huyền Đình Tôi Thể Quyết tầng thứ nhất toàn công bố trí xong, phòng ngự nháy mắt vỡ vụn. Hoa nha một tiếng, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên thân thể đã hóa thành than đen. Cuồng bạo lôi linh lực lượng tại hắn pháp quyết dẫn sắt xuống rèn luyện thượng dương tam khiếu. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân cũng ở đây một bổ phía dưới hú lên quái gì bỗng nhiên ngã sấp xuống. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới cái này vân kiếp lực lượng lại có như này uy lực. Cho dù lấy hắn bây giờ tu hành cũng căn bản khó mà ngạnh kháng. Không đợi đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, hắn triển khai thân pháp hướng cách đó không xa giữa rừng núi chạy đi. Vừa lao vùn vụt bên cạnh hướng trong miệng nghiêng đổ lấy đại lượng bảo dược. Hắn giữa rừng núi lao vùn vụt, mượn nhờ cự nhâm, hang động, lòng núi, tận khả năng tránh né lôi điện trực kích thân thể. Trải qua mới đạo thứ nhất lôi đình đả kích, hắn đã ý thức được cho dù lấy hắn bây giờ bộ thân thể này cường hãn, cũng không đủ ngạnh kháng cái này đại vân kiếp uy lực. Đương nhiên, núi đá hoàn toàn không đủ để giúp hắn ngăn cản lôi đình chi lực. Nhưng chỉ cần không phải trực kích, trải qua núi đá hang động loại bỏ, lôi đình chi lực ra thân cường độ tất nhiên sẽ yếu bớt. Bất quá mười mấy hơi thở, hắn liền xuyên qua nguyên một mảnh sơn lâm, thẳng tắp hướng Nhiệt Long Giang đâm vào, tiềm ẩn nước sông dưới hơn 10 trượng. Lôi đình chi lực lại lần nữa đánh tới, có tầng tầng nước sông yếu bớt hiệu ứng. Hứa Dịch dần dần bắt đầu thích ứng loại này lôi đình chi lực đả kích. Hắn không ngừng điều chỉnh chính mình tại dòng sông bên trong độ cao, tìm kiếm lấy lôi đình chi lực thích hợp nhất cường độ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng, trong linh đài chân hồn chịu đựng lấy lần lượt lôi đình chân ý xâm nhập, dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Chân hồn tiểu nhân hình tượng cũng bắt đầu hư hóa. Ẩm tại trong sông Hứa Dịch động viên lại hoàn thành một chu thiên tế luyện, hướng trong miệng nhét vào một viên ẩm thể đan. Kết thúc lần này tế luyện, nương theo lấy ẩm thể đan ăn vào, trên bầu trời vân kiếp lại lần nữa biến mất. Hứa Dịch từ dòng sông bên trong vọt lên, toàn bộ nhục thân đã đen kịt như than cốc. Hắn ăn vào đại lượng bảo dược, viên viên bảo dược tiến vào thân thể hóa ra ấm áp nhiệt lưu, làm dịu quanh thân bách hải. Hắn bây giờ thân thể tựa như một cái to lớn, sắp khô cạn hải dương. Mà cái kia bảo dược hóa ra nhiệt lưu liền giống như giọt nước chuyển vào suối nước, từng chút một tích đều bị biển rộng tồn trữ cất giữ. Ở đây loại rèn luyện dưới, bảo dược dược tính bị phát huy đến cực hạn. Liên tiếp nuốt chửng trên trăm viên bảo dược, thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra. Tầng kia tầng than cốc giống như chết héo nhục thân, tựa như kết xà vết máu giống nhau khối khối chóc ra, lộ ra phấn nộn nhục thân. Như là ba ngày, Hứa Dịch đều đang điên cuồng bổ sung bảo dược, làm biển khu cần vô số dòng suối mới có thể một lần nữa lấp đầy. Ba ngày thoáng qua một cái, ẩm thể đan dược lực hao hết, đại vân kiếp lại gặp. Có lần trước kinh nghiệm, lần này Hứa Dịch thong dong rất nhiều, lặng lặng xa vào tại Nhiệt Long Giang bên trong, chờ lấy lôi đình hạ xuống. Này một phen tu luyện, kiên trì thời gian so sánh với trước lần, rõ ràng có bước tiến dài. Kiên trì chừng gần 2 ngày công phu, chân hồn mới có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Hứa Dịch mới lại ăn vào ẩm thể đan, kết thúc tu luyện. Thu đi xuân tới, ngày đêm luân hồi, đảo mắt đã là thời gian 2 năm trôi qua. Hứa Dịch ngày đêm không ngừng khổ tâm tu hành, hao hết đến ngàn vạn mà tính bảo dược, cuối cùng đem huyền đình tôi thể quyết tu tới đại viên mãn. Kỳ thật, tu thành huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 2, hắn cũng chỉ dùng hơn 100 ngày công phu. Đợi cho huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 2 tu thành, Hứa Dịch nhục thân kiên cứng sắn đã đến cực điểm. Cho dù hắn ngự sử cốt kiếm ra sức trên cánh tay đâm xuyên, cũng chỉ có thể đâm ra nhàn nhạt bạch ấm, mà không thể xuyên thủng. Cốt kiếm uy lực hắn thật sâu biết được. Đến tận bây giờ, hắn còn không có gặp phải có thể cản cốt kiếm một kích hộ thể pháp y. Tầng thứ 2 tu hành hoàn tất, Hứa Dịch cũng lâm vào mấy phiền phức bên trong. Đó chính là ẩm thể đan kiệt rồi, lại không cách nào nổi liếm thần hoa, giấu giếm khí chất, cũng liền mang ý nghĩa trên trời vân kiếp lại vô pháp ngừng. Hắn sẽ thời khắc ở vào vân kiếp đả kích phía dưới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 181 ngũ giai cũng may tu hành xong tầng thứ 2 huyền đình tôi thể quyết, Hứa Dịch nhục thân cùng chân hồn đều có to lớn tăng cường. Đối với đại vân kiếp lôi đình chi lực đã có thể thong dong đối kháng. Cho dù thoát ra Nhiệt Long Giang, hắn cũng không sợ lôi đình tôi thể. Cách này thời gian hơn 1 năm, hắn liền dùng tất cả tinh lực tới tu luyện huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 3. Đợi cho cực đoan mỏi mệt lúc, liền ẩn vào Nhiệt Long Giang đáy sông tận khả năng yếu bớt lôi đình chi lực xung kích. Đợi cho tinh thần hơi phục, hắn lại một lần nữa trở lại trên sông tiếp tục tiếp nhận lôi đình chi lực tẩy lễ. Đương nhiên, hắn bây giờ tu hành dù đã cao thâm, có thể đến cùng là huyết nhục chi khu. Nếu theo thường ngày tình huống, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này dài đến hơn một năm. Mỗi giờ mỗi khắc lôi đình tẩy lễ. Cũng may hắn có vô số bảo dược, có thể cuồn cuộn không tuyệt cung cấp thuần túy nhất sinh mệnh nguyên lực. Này mới khiến Hứa Dịch kiên trì được. Cái này ngày, Hứa Dịch trên đỉnh đầu đầy trời mây đen, lấp lóe lôi điện, chợt không hiểu thấu tán loạn ra, bao phủ mảnh này không vực dài đến gần 2 năm lôi vân. Dĩ nhiên tiêu tán. Xanh thắm bầu trời tựa như một mặt thuần túy bảo thạch, sạch sẽ khiến hắn phát run. Hứa Dịch nhìn chăm chú thương không, chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm, phương viên trăm dặm vạn sơn tiếng vọng. Vô số tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu thảm truyền đến, Hứa Dịch vội vàng ngừng âm thanh. Nguyên lai, từ 2 năm trước, quay chung quanh phương thiên địa này đến đây quan sát hắn tu hành tu sĩ, liền tấp nập không tuyệt. Thời gian nhất trường lại ầm ầm có một cỗ triều thánh hương vị. Hứa Dịch cất cao giọng nói, ta tu hành đã xong, chư vị đạo hữu mời về. Trên thực tế, hắn tu hành sớm 1 tháng trước liền kết thúc, khi đó hắn đã tu được huyền đình tôi thể quyết đại viên mãn. Chỉ là trên bầu trời vân kiếp vẫn như cũ không thôi, lại kéo dài dòng giã 1 tháng. Thẳng đến bây giờ, chẳng biết bởi vì cớ gì, dĩ nhiên tàn ra. Đối với cái này, Hứa Dịch trong lòng ẩm ẩm có suy đoán đơn giản 2 loại nguyên nhân. Hoặc là thế giới này vân kiếp lực lượng triệt để kiệt dụng, hoặc là phương thế giới này đã triệt để tiếp nạp hắn. Mặc kệ là căn cứ vào loại nguyên nhân nào, hắn Hứa Dịch cuối cùng có thể đường đường chính chính đứng ngạo nghễ tại như thế thiên địa. Lại nói Hứa Dịch nói xong, quanh mình vẫn không có chút nào động tĩnh. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ, đã đem phạm vi mấy chục dặm làm thánh sơn, riêng phần mình làm động phủ, nhà nhỏ ở nơi này. Bây giờ Hứa Dịch lên tiếng đuổi người, ai cũng không dám phản kháng, ai cũng bỏ không được rời đi cái này tu hành phúc địa. Riêng phần mình tính nằm tại trong động, im lặng im ắng. Hứa Dịch thần niệm đảo qua trong phạm vi 50 dặm, vô số động phủ chớp mắt vỡ vụn. Đám người sợ hãi. Mới ngửa đầu thời gian liền mỗi ngày tế hiện ra 4 cái dãy núi giống nhau màu đen nhạt chữ lớn. Không lùi thì chết, ánh mắt mới quét đến này 4 chữ. Trong lòng mọi người đều là rung động. Tu hành yếu đuối hạng người, càng là phun ra máu tươi tới. Một sát na cái kia, đến hàng vạn mà tính tu sĩ đều như chim sợ cành cong, phần phật tản sạch sẽ. Lúc đó, Hứa Dịch xa vào tại tu hành, căn bản không có dư thừa tâm tư đi chú ý quanh mình biến hóa. Bây giờ, hắn tu hành đã định cũng không tính chuyển ồ, đương nhiên phải đem ở nơi làm cho thanh tịnh chút. Chân trời giống như dãy núi đen nhạt chữ lớn, đúng là hắn thần niệm tụ thành. Hắn tu hành huyền đình tôi thể quyết. Một vì tăng cường phòng ngự, hai là thật hồn cường đại, cầu được chân linh vòng đại viên mãn. Cái này 2 đại mục tiêu, nương theo lấy huyền đình tôi thể quyết viên mãn, thuận lợi đạt thành. Ngoài ý liệu là, chân hồn cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ, Hứa Dịch cũng tỉnh táo lại. Chân hồn sở dĩ đạt được vượt quá tưởng tượng cường hóa, một là huyền đình tôi thể quyết tạo nên hắn nhục thân cường hãn, tiến tới chạm vào chân hồn cường đại. Loại này biến hóa phù hợp có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, tu hành tinh túy. 2. Huyền đình tôi thể quyết bởi vì công pháp tu hành dược bí kỳ tuyệt, tại tu hành quá trình bên trong ứng dụng lôi đình chi lực có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. 1. Lôi đình chi lực có thể kích thích huyệt khiếu cường hóa nhục thân. Còn nữa, lôi đình chi lực vốn có lôi đình chân ý có thể xâm nhập linh đài trà đạp chân hồn. Nói một cách khác, huyền đình tôi thể quyết tại rèn luyện thân thể đồng thời bản thân cũng đang rèn luyện chân hồn. Bởi vậy hai điệp ra, Hứa Dịch chân hồn lấy được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Bây giờ, hắn chân hồn đã hoàn toàn ngưng thực, thậm chí có thể thấy rõ thuần trắng chân hồn tiểu nhân trên thân thể lông tơ. Chân hồn ngoài ý muốn cường đại, đồng thời cũng thôi sinh thần niệm biến hóa. Bây giờ, hắn chân linh trong vòng khe viên mãn, Một đầu âm dương thái cực ngư. Đem chân linh vòng phân một cách hoàn mỹ thái cực đồ án. Chân linh vòng vòng thể trình rõ ràng màu đen nhạt cũng liền mang ý nghĩa hắn thần niệm vượt qua tứ sai mà đạt đến ngũ sai. Hứa Dịch biết được, ngũ sai thần niệm thường thường là dương tôn cảnh chân nguyên nhị chuyển tu sĩ mới có thể đạt được. Hắn bây giờ nhục thân cường đại, chân hồn cường đại, sửa chữa gốc rễ nguồn gốc cũng chỉ dừng lại ở âm tôn chi cảnh. Mà âm tôn cảnh xuất hiện ngũ sai thần niệm, nếu có dương tôn đại năng ở đây, không phải khiếp sợ kêu thành tiếng không thể. Lại nói, Hứa Dịch đuổi mấy vạn tu sĩ. Sơn lâm lại lần nữa khôi phục an bình. Đưa mục nhìn bốn phía. Nhưng thấy trời xanh mây trắng. Thanh sơn bích thủy. Trải qua nhiều năm vất vả, đột nhiên buông lỏng tâm tình của hắn không nói ra được hài lòng, giãn ra. Chợt trong bụng truyền đến một trận vang lên, hắn mới nhớ tới chính mình ước chừng có 7 ngày chưa từng bồi bổ bảo dược. Cẩn thận tính được, hắn đã có gần 2 năm chưa từng nhấm nháp đến nhân gian mùi vị thực sự. 2 năm này công phu hắn đều dựa vào nước cờ lấy ngàn vạn mà tính bảo dược no bụng. Bây giờ đói hỏa một đời. Trong lòng đột nhiên đối với vị thịt nổi lên cực lớn khát vọng. Ý niệm khẽ động. Mấy cái màu mỡ hoàng dây tự tùm trong rừng trôi nổi mà tới. 3 năm chỉ gà cảnh từ đông nam phương hướng lao vụt mà đến. Lại có hơn 10 đuôi màu mỡ lân mịn cá. Từ trong sông khoan thai mà lên. Phun bay mà tới. Đông đảo mỹ vị còn tại không trung trôi nổi. Trong rừng lại có vô số khô héo nhánh cây bay vút lên mà đến. Tự động tại Hứa Dịch trước người lũy ra mấy cái đống lửa đỡ. Hứa Dịch đạn qua một viên hỏa cầu oanh một tiếng đống lửa giấy lên. Ngay vào lúc này, không trung hoàng dê gà cảnh cá béo tự động mở ngực mổ bụng, nhổ lông cạo vảy. Mấy cây dài nhỏ thẳng tắp nhánh cây từ tứ phương bay tới. Trực tiếp đem lông làm vảy tịnh một đám thịt rừng xuyên lên. Bay trở về đống lửa gác lên đỡ ổn. Hắn bây giờ thần niệm đại thành. Trong phạm vi 50 dặm. Đều ở trong lòng bàn tay. Thậm chí có thể nói, hắn chính là cái này phương viên 50 dặm chúa tể tuyệt đối. Ý niệm khắp nơi, tâm tưởng sự thành. Mắt thấy thịt rừng mới nướng súp giòn hoàng. Mấy cái to lớn buồng ong từ rừng bên trong bay ra. Nhóm ong bay múa lộ liễu. Từ sau mau chóng đuổi mà đến. Lại bị trống giống mà lên thần niệm. Kết thành một đảo lưới lớn. Đoàn kết vào trong. Vô pháp xông phá. Hương dính hồng đỏ chất mật từ buồng ong bên trong nghiêng dưới. Tự động tải súp giòn hoàng thịt rừng bên trên bôi quét đều đều. Lập tức mấy cái buồng ong lại lần nữa hướng trong rừng bay đi. Dẫn nhóm ong dồn dập lại chui vào trong rừng. Không bao lâu. Mê người túi hương đã làm cho Hứa Dịch mấy lần nuốt nước miếng. Cuối cùng. Tại hương khí phát ra đến nồng nặng nhất lúc. Hứa Dịch chạy. Khối lớn súp giòn thơm ngọt dính thịt rừng bị hắn quăng vào miệng đến. Cũng không chút xương. Đôi môi tung bay. Mồm miệng gian tràn ngập say lòng người mùi thơm. Trên đầu lưới vị giác. Trong nháy mắt này. Hoàn toàn nổ tung. Hứa Dịch lại cảm nhận được chẳng biết bao lâu chưa từng trải nghiệm hạnh phúc hương vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 182 lòng người khổ không đủ cách này nửa ngày thời gian. Hứa Dịch liên tiếp nuốt gần 2.000 cân thịt rừng. Mới đem trong bụng đói hỏa đè xuống. Thịt chín vào miệng. Tại hắn cường đại hấp thu năng lực dưới. Cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng. Để cung cấp đói khát thân thể. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Dịch đều sa vào tại tự nhiên ban cho nhân gian mỹ vị bên trong, không thể tự thoát ra được. Mà nửa đời vất vả mỏi mệt cũng tựa hồ cũng ở đây mấy ngày mỹ thực hành trình bên trong tiêu tán. Cái này ngày, hắn uống sạch một nồi lớn màu mỡ tươi hương canh cá. Đang chờ nằm xuống xem sách. Thần niệm bên trong. Hơn 20 đạo nhân ảnh từ tây hướng đây. Lao vùn vụt tới. Bất quá hơn 10 tức, liền tới phổ cận, lại là Hoàng Huyền Cơ Thanh Minh Tử mấy người. Đám người thấy Hứa Dịch. Tất cả đều khom mình hành lễ. Đồng Thanh nói. Tiên sinh tu hành đại thành. Thần uy tiến thêm. Chúng ta vì tiên sinh chúc. Hứa Dịch tại đây tu hành có thiên địa gì biến đi theo tự nhiên khó thành bí mật. Những người này dù chưa tự mình tại quanh mình chờ đợi, có thể phái chú ở đây đồ tử đồ tôn lại tại chỗ có nhiều. Kỳ thật, những người này đều sớm kìm nén kình, muốn đến thăm viếng Hứa Dịch. Chỉ là phiến thiên địa này vân kiếp trải qua nhiều năm không tiêu. Đám người sợ quấy rầy đến Hứa Dịch tu hành, chọc cho vị đại gia này nổi giận, đều cố nén chưa từng đến thăm. Thẳng đến gần đây, nghe nói vân kiếp tiêu tán, lại nhịn mấy ngày, chậm chạp không gặp vân kiếp lại tụ họp. Mọi người đều nghĩ, nhất định là vị đại gia này tu hành có một kết thúc, mới lấy hết dũng khí cùng nhau đến thăm. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, lời hay cũng không cần nói, các ngươi đến tìm ta, nhất định có việc. Ánh mắt trong đám người kết thúc. A làm sao giống ít đi không ít người hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lần trước giao phó bảo dược nhân số chừng gần 40, mà người trước mắt ngựa chỉ có khó khăn lắm 30 người. Nghe Hứa Dịch hỏi ý, mọi người đều mặt hiện cổ quái. Hoàng Huyền Cơ tiến lên phía trước nói, tiên sinh là người thông minh, hoàng mỗ cùng chư vị tại tiên sinh trước mặt không có gì tốt xấu riêng. Từ ngày đó trước sinh chỗ tán phát địa hồn phù, toàn bộ tu hành giới liền chợt hiện gió tanh mưa máu. Không đến những ngày đảo hữu, hoặc là chết tại tranh đấu, hoặc là chết tại tu hành. Chết tại tu hành Huyền Cơ huyên trong lời nói có hàm ý. Hứa Dịch lại cười nói, Hoàng Huyền Cơ mặt có nét hổ thẹn. Luận tu hành, tiên sinh bây giờ đã là chúng ta tiền bối, làm là vãn bối, hoàng mỗ cũng không có cái gì thật không tiện. Chuyện là như thế này, từ đánh 2 năm trước được tiên sinh địa hồn phù, liền có đạo hữu vội vã xung kích âm tôn chi vị. Chưa qua bao lâu, liền có tin tức truyền đến, có 4 vị đạo hữu đang xung kích âm tôn chi vị lúc thân tử đạo tiêu. Thế là gần thời gian 2 năm, không có người dám tiếp tục xung kích âm tôn chi vị. Chúng ta hôm nay cả gan đến đây, chính là nghĩ hướng tiên sinh lĩnh giáo cái này xung kích âm tôn thời điểm có bao nhiêu cấm kỵ cần thiết phải chú ý. 4 người xung kích âm tôn tất cả đều bỏ mình, đây mới là đám người vội vã đến gặp Hứa Dịch nguyên nhân thực sự. Lúc đó mới được địa hồn phù, chẳng biết nhiều ít người vội vã xung kích âm tôn chi vị. Một là nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên uy áp giới này, hai muốn mau sớm tiêu hao hết địa hồn phù, miễn cho người bên ngoài nhớ thương, đêm dài lắm mộng. Có thể không nghĩ tới, liên tiếp có cảm hồn đại năng đang xung kích âm tôn chi vị lúc thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Liên tiếp 4 vị cảm hồn cường giả đều xung kích thất bại, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Chúng cảm hồn cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền muốn lấy tìm kiếm đường giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, mục tiêu này tự nhiên mà vậy tụ tập đến một chỗ, đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch cái này kẻ đầu têu. Nhưng khi đó Hứa Dịch đang ở tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, vân kiếp đầy trời, ai cũng không dám đến đây quấy rầy. Khó khăn nhìn đến hôm nay, chúng cảm hồn cường giả hẹn nhau tề tựu mới đến đất này. 4 vị cảm hồn cường giả đều thất bại rồi, Hứa Dịch trong lòng ngầm sinh cổ quái, hỏi hẳn là đều chết tại vân kiếp. Chẳng lẽ bọn hắn xung kích âm tôn chi vị lúc liền phòng ngự vân kiếp đều chưa từng cân nhắc? Hoàng Huyền Cơ nói, hẳn là sẽ không. Ngu dốt như hoàng mố cũng biết được xung kích âm tôn chi vị khả năng có vân kiếp hàng thân, mấy vị kia đều là minh dụ sĩ, như thế nào chẳng biết. Hứa Dịch ý niệm lói lên, lập tức rộng mở trong sáng. 4 người kia chết tại vân kiếp, chỉ sợ là xác định không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá có người là chưa chờ xung kích thành công, liền chết tại vân kiếp phía dưới. Có người là xung kích âm tôn chi vị sau khi thành công, phát động giới này cấm chế, lại không ẩm thể đan tương trợ, bị vân kiếp sinh sinh luyện chết. Mà giới này vô pháp gánh chịu âm tôn cường giả, xem ra đối với Hoàng Huyền Cơ mấy người mà nói vẫn là cái bí mật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hứa Dịch nói, ta nghĩ ta đã biết đến tột cùng, chư vị mời về đi. Mọi người đều ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ tại như thế thời điểm ném ra ngoài một câu nói như vậy. Hoàng Huyền Cơ đầy mặt đỏ lên, quỳ gối tại đất, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Mọi người đều tỉnh táo lại, cùng nhau quỳ gối tại đất, miệng hô còn xin tiên sinh chỉ giáo. Như thế thời điểm, ai còn không bỏ nổi ra mặt. Huống chi Hứa Dịch tu hành lúc triển lộ đồng tính, đã tỏ rõ vị này yêu ma giống nhau nam nhân đã ở trên con đường tu hành vượt xa đám người. Hướng loại này cao không thể chạm tu hành đại năng lĩnh giáo, vô luận như thế nào cũng không tính chuyện mất mặt. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, hắn đối với đám người này chỉ có trao đổi ít lời, tuyệt không nửa điểm đồng tình tâm. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, đám người này nhất định từng cách là hắn kẻ thù sống còn. Chư quân, chẳng biết Hứa Mỗ giao phó cho các vị thẩm tra khí hải vỡ vụn có vô bổ cứu biện pháp sự tình tiến hành thế nào. 2 năm thời gian trôi qua, không cầu phương pháp phá giải, nhưng cầu một sợi dấu vết để lại cũng tốt. Hứa Dịch ngậm cười nói. Đám người mồm 5 miệng 10 trả lời, luôn mồm đều là tận lực, thực sự không có đoạt được. Hứa Dịch phất phất tay, đè xuống ồn ào, nói, vậy Hứa Mỗ cùng chư vị cũng không có gì để nói nữa rồi. Chư vị nghĩ từ Hứa Mỗ nơi này muốn tới liên quan với xung kích âm tôn trung cực đáp án, Hứa Mỗ có thể cho ra. Nhưng thiên hạ nhưng có ăn không ăn cơm, chư vị vẫn là lấy ra Hứa Mỗ muốn, lại đến mở miệng đi. Không tiến dứt lời, Hứa Dịch quay người đi vào nhà gỗ. Hắn biết rõ đám người này luôn mồm tròn nói không có đáp án, có lẽ đã từng cũng tận qua khí lực, tại cầu còn không được về sau liền là từ bỏ. Dù sao đối với đám người mà nói, xung kích âm tôn mới là nhất đẳng khẩn yếu sự tình. Mà hắn Hứa Dịch muốn liên quan với khí hải vỡ vụn đáp án, lại không liên quan căn bản lợi ích. Có thể suy ra, mọi người đều ôm thoáng tận tâm nhìn có thể hay không đụng chút vận khí. Tại không có đoạt được sau liền đều từ bỏ, không có người sẽ đối với cái này chú định vô giải đáp án uổng tốn sức. Hứa Dịch thấy rõ lòng người, thấy đám người phản ứng, liền đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Cho nên mới phun ra những lời này tới. Hứa Dịch hạ lệnh trục khách, không người dám tại đây dừng lại. Cũng may Hứa Dịch lại chỉ rõ phương hướng. Lúc này đám người lại không dám khinh thường Hứa Dịch phân công sự tình, đều đem xem là đánh vỡ âm tôn bích chứng mấu chốt. Hứa Dịch trở lại nhà gỗ, mới trên giường trúc nằm, ý niệm khẽ động, xuyên thấu qua cửa sổ tử về phía tây bắc cùng đông nam chân trời các nhìn liếc mắt. Không bao lâu, một người từ phương hướng tây bắc chạy trí phổ cận, tại nhà gỗ bên ngoài hơn 10 trượng chỗ trú chân, khom người nói: Bần đạo đảo huyền đến đây cầu kiến tiên sinh, còn xin tiên sinh bớt chút thì giờ gặp một lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 183 song bảo. Hứa Dịch an nằm không động, truyền âm nói: Ngươi đi mà quay lại, cần làm chuyện gì? Cái này đảo huyền chính là lúc trước hộ tống đám người cùng nhau trình diện cảm hồn cường giả, ẩn trong đám người cũng không chú ý. Đạo huyền truyền âm nói, Mỗ có một kiện bí bảo, muốn tặng cho tiên sinh. Hứa Dịch tám gió không động. Truyền âm nói, không cần. Ngươi như thật muốn lấy lòng cùng ta, nhưng sẽ có liên quan khí hải vỡ vụn tin tức truyền cho ta đến liền đầy đủ. Nghe bảo mà không động, đương nhiên không phải là Hứa Dịch tính tình. Chỉ là tại giới này, lại có gì vật có thể vào được hắn pháp mắt. Người bên ngoài trong mắt chí bảo, hắn thấy như phế vật không khác. Bần đạo có một quyển phong phù kỳ ảng hiến cho tiên sinh. Thanh âm truyền đến. Hứa Dịch nhảy lên một cái, trống rỗng xuất hiện ở ngoài phòng. Trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có phù lục chi thuật? Ngươi đến cùng là người phương nào? Phù thuật theo Hứa Dịch cũng làm nổi chân bảo hai chữ. Có thể hắn biết chắc hiểu đất man hoang này vì sao lại có phù thuật. Tâm niệm vừa động, Hứa Dịch đột ngột cảm giác không đối với, sao liền quên đạo diễn vô cực quan. Đạo huyền khom người nói, tại hạ liếm là vô cực quan trưởng giáo, tiền nhiệm trưởng giáo đạo diễn chính là bần đạo sư huynh. Hứa Dịch thầm nghĩ quả nhiên, nhưng trong lòng sinh một cỗ thất vọng, nói ra, ngươi muốn xuất ra tới phù thuật sẽ không là tấn thân phù cùng tật phong phù bên trong một loại a? Hứa Dịch tấn thân phù cùng tật phong phù, hai môn phù thuật đều được từ đạo diễn từ là mới có vấn đề này. Đạo huyền nói, bần đạo muốn hiến cho tiên sinh chính là nổ phong phù. Cái này phù thuật chính là từ bần đạo sư huyên tiên thăng về sau. Bần đạo chỉnh lý sư huyên luyện phòng, tại hốc tối bên trong phát hiện, còn xin tiên sinh xem qua. Nói chuyện thời khắc, trong bàn tay hắn thêm ra một cái thật mỏng quyển sách, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận, phi tốc quét hình một lần, trong lòng nảy sinh vui vẻ. Vui vẻ nói, ngươi muốn cái gì lớn có thể nói tới. Lúc đó, Hứa Dịch diệt sát đạo diễn, từ hắn tu di giới bên trong chiếm được cái này hai bản phong phù, vẫn chưa triệt để lục soát vô cực quan, truy cứu căn nguyên. Chỉ vì tại hắn nghĩ đến, như đạo diễn thật có bí bảo, cũng sẽ giấu tại tu di giới bên trong, thu thập vô cực quan thì có ích lợi gì. Lại không nghĩ rằng chính là cái này một ý nghĩ sai lầm, lại bỏ lỡ cái này cá lọt lưới. Này vốn nổ phong phù, hắn tuy chỉ qua loa nhìn liếc mắt, liền biết thắng qua tật phong phù. Này bản quyển sách chứa đựng, không chỉ có phù thuật khắc lục chi pháp, càng có kỹ càng giải thích. Trong đó một đầu, chính là cái này nổ phong phù một phát liền có thể chí ngàn dặm. Đơn thuần thoát ra chặng đường, liền vượt qua tật phong phù. Như thế phù thuật, quả thực chính là bảo bối. Hứa Dịch ăn oán rõ ràng. Được này gì bảo, tự nhiên bỏ được hậu thưởng. Bần đạo không dám yêu cầu xa vời, toàn bằng tiên sinh ban cho. Đạo huyền kính cẩn nói. Hứa Dịch nói, ngươi không muốn địa hồn phù, xung kích âm tôn chi vị hắn rõ ràng nhớ kỹ. Vị này vô cực quan đạo huyền, cũng không phải là 13 vị thu hoạch được địa hồn phù may mắn một trong. Giờ phút này người tiến hiến nổ phong phù, lại không nói rõ muốn, đưa tới Hứa Dịch hiếu kỳ. Đạo huyền nói, này nổ phong phù đối với tiên sinh mà nói có thể là một kiện bảo vật. Tại bần đạo trong tay lại một kim không đáng. Sở dĩ bần đạo cũng không có bỏ qua quá nhiều. Đương nhiên không dám nói bừa sở cầu. Cho tới tiên sinh nói tới địa hồn phù, bần đạo tư chất thấp kém, không sống trăm năm, mới miễn cưỡng bước vào cảm hồn cảnh. Tùy tiện xung kích âm tôn, chỉ bất quá chết nhanh mà thôi, địa hồn phù với bần đạo thì có ít lợi gì. Bần đạo đời này chỉ cầu vô cực quan không hủy ở bần đạo trong tay, đời này cũng chết cũng không tiếc. Vô cực quan là đại xuyên nổi tiếng đại phái, tịch cư bắc địa, thế lực kinh người. Bởi vì lấy tiền trưởng môn đạo diễn tinh thông phù lục, ầm ầm có thiên hạ đệ nhất môn tình thế. Mà từ đạo diễn chết tại Hứa Dịch tay về sau, đông đảo thế lực ngấp nghé vô cực quan nhiều năm tích lũy tài nguyên, thay nhau khiêu khích công sát. Dựa vào đạo huyền đau khổ trèo trống, miễn cưỡng về đến hôm nay. Cả môn phái đã hiện ra toàn diện xu hướng suy tàn. Đơn giản là như lầu cao sắp đổ, lung lay sắp đổ. Mà Hứa Dịch không thể nghi ngờ thì là đạo diễn nhìn thấy phá cuộc hy vọng lớn nhất thời cơ. Lấy Hứa Dịch bây giờ tại giới này tôn sùng địa vị, thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần nói câu nói trước, vô cực quan đối mặt cuộc diện liền sẽ triệt để đổi mới. Nguyên nhân chính là nhắm ngay Hứa Dịch, mới có cái này đạo huyền trước sưu tập bảo dược, sau dâng lên phong phù luân phiên lấy lòng cử động. Hứa Dịch là người thông minh, cứ việc đạo huyền nói mịt mờ, hắn lại đã biết đạo huyền tâm ý, lại cười nói, vô cực quan sự tình ta sẽ phân phó, nhưng chỉ bằng ta, chỉ sợ cũng khó đảm bảo lâu dài. Ta chỗ này có một phần pháp quyết, ngươi lấy về lĩnh hội tu hành, hoặc truyền cho đệ tử, là có thể bảo đảm ngươi vô cực quan đạo thống không suy. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm xâm nhập, liền ở trong đó khắc lục một phần pháp quyết. Này thiên pháp quyết, chính là ngự điện quyết, áp dụng tại tu hành từng cái giai tầng. Pháp quyết này thần diệu phi thường, như tu hành tinh thục, là có thể trên tốc độ bay hoành áp giới này. Thoáng qua, pháp quyết khắc lục hoàn tất, Hứa Dịch đem ngọc giản ném trả lại đạo huyền. Đạo huyền đón được, toàn thân không ngừng run rẩy, quỳ gối tại đất, cung cung kính kính khấu ba lần, cứ thế mà đi. Hứa Dịch dạo bước đến lão hòe thổ dưới, dựa cây ngồi cất cao giọng nói, huyền cơ huyên có thể đến đây. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Huyền Cơ thân ảnh từ trong rừng lắc ra, xa xa hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: "Tiên sinh, làm phiền." Hứa Dịch khoát tay nói: "Đạo huyền đến tìm ta là có trọng bảo đem tặng. Huyền Cơ huyên này đến chắc hẳn cũng sẽ không để cho Hứa mố thất vọng." Hoàng Huyền Cơ nói: "Tiên sinh học cứu thiên nhân, thấy rõ tình đời, Huyền Cơ bội phục cực kỳ. Huyền Cơ này đến thật có trọng bảo đem tặng." "A, chẳng biết là gì trọng bảo?" Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo. Trên thực tế, giới này một đám cảm hồn cường giả, Hứa Dịch duy chỉ có đối với cái này Hoàng Huyền Cơ xem trọng ba phần. Giờ phút này, nghe hắn chỉnh trọng việc nói trọng bảo, lòng hiếu kỳ của hắn lập tức triệt để bị câu lên. Hoàng Huyền Cơ nói: "Tiên sinh tại sao không hỏi Huyền Cơ sở cầu cái gì?" Hứa Dịch kinh ngạc nói: "Thế nào? Ngươi không vì xung kích âm tôn sự tình?" Hoàng Huyền Cơ nói: "Tiên sinh chỉ sợ xem thường Huyền Cơ muốn tặng cho bảo bối. Âm tôn chi vị cố nhiên là Huyền Cơ mong mỏi nhiều năm. Nhưng so sánh này trọng bảo, một cách âm tôn lại là xa xa không kịp." Hứa Dịch đại hỉ: "Đến cùng là vật gì? Đáng giá ngươi như thế bán cái nút?" Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Hoàng Huyền Cơ trong lòng bàn tay thêm ra một cái trong suốt cái bình, lập tức hướng Hứa Dịch thả tới. Hứa Dịch bàn tay lớn đón được, lập tức cảm nhận được đầy đủ vô cùng năng lượng. Trong lòng bàn tay không ngừng phân ly xuyên qua. Cố năng lượng này lại tuyệt không bảo ngược, ngược lại cùng chính mình huyết mạch sinh ra một loại huyền diệu cộng hưởng, ôn nhuận vô cùng. Hắn tinh tế quan sát trong lòng bàn tay cái bình, nhưng thấy bình này không phải vàng không phải ngọc, thuần trắng như tuyết, không có chút nào tạp sắc. Xúc tu gian lại có thể cảm nhận được tính chất tinh mịn dị thường, kiên cố vô cùng. Tinh tế quan sát thân bình, liền có thể phát hiện trong bình có một cây so sợi tóc còn tế vàng nhạt cạn tuyến, tại trong bình không ngừng du tẩu, ngẫu nhiên còn phát ra tế nhỏ không thể thấy cảm giác tiếng long ngâm. Chỉ bằng trong lòng bàn tay đầy đủ năng lượng, Hứa Dịch liền biết vật này nhất định không tầm thường. Trong lòng càng vui vẻ, cười nói: "Khó trách ngươi bán cái nút như thế trọng bảo, hoàn toàn chính xác không phải chỉ là âm tôn có thể đủ cân nhắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 129 chương 184 chân long hoàng khí còn xin Huyền Cơ huyên nói rõ. Vật này như thế nào sử dụng? Quên, cần phải trước hết mời Huyền Cơ huyên nói, muốn từ Hứa mỗ chỗ đổi thứ gì? Hứa Dịch ngậm cười nói. Hoàng Huyền Cơ bỗng nhiên quỳ gối tại đất, run giọng nói: "Huyền Cơ cả gan, muốn cầu tiên sinh mang Huyền Cơ thoát ra giới này." Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, nghĩ lại bình thường trở lại. Hoàng Huyền Cơ loại này đa mưu túc trí hạng người đưa ra yêu cầu này, lại hợp lý bất quá. Cái gì âm tôn, cái gì địa hồn phù, cũng không sánh nổi thoát ra giới này tới lợi ích thực tế. Lấy Hoàng Huyền Cơ tư chất, có thể tại giới này hỗn thành nhân vật tuyệt đỉnh. Tiến vào Bắc Cảnh Thánh Đình về sau, nhất định như cá gặp nước. Thành tựu âm tôn đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ bản chất, lúc này mới phù hợp Hoàng Huyền Cơ thân phận cùng năng lực. Trầm ngâm một lát, Hứa Dịch nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại đến lượt ngươi đến nói cho ta, vật này đến cùng có diệu dụng gì?" Đối với bây giờ Hứa Dịch mà nói, muốn mang một người thoát ra giới này cũng không phải việc khó. Thần niệm không gian bản thân đã chọn đủ vững chắc. Nhớ ngày đó hắn còn chưa tu được thần niệm, liền dùng phân hồn dệt thành không gian, mang đi án tư cùng thủy áp. Bây giờ chỉ là một cái Hoàng Huyền Cơ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nghe nói Hứa Dịch đáp ứng, Hoàng Huyền Cơ căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng. Thẳng băng lưng đột nhiên mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, ngữ mang nghẹn ngào không ngừng nói lời cảm tạ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường cảm hồn cường giả, hoàng tục dòng dõi, tại một giới bên trong nhân vật hô phong hoán vũ, lại sinh này đàn bà thái độ. Hứa Dịch không chút nào chẳng hay buồn cười, hắn có thể hiểu được loại này lâu dài kiềm chế mà sinh ra tuyệt vọng. Tựa như người bị phong bế tại một cái nhỏ hẹp trong dương. Năm này tháng nọ, nhục thân tổn thương khả năng cực nhỏ. Đối với tâm lý tinh thần đả kích lại vượt quá tưởng tượng. Tu hành đến hoàng huyền cơ tình trạng này, toàn bộ thế giới liền trở thành cái kia nhỏ hẹp cái dương. Mấy chục năm tuyệt vọng chồng chất một chỗ, sẽ sinh ra đáng sợ cỡ nào kiềm chế. Có thể tưởng tượng, bây giờ cái này nhỏ hẹp cái dương mới phá vỡ một điểm quang sáng. Đối với hoàng huyền cơ mà nói, không khác với chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thất thố là bình thường, không thất thố ngược lại không bình thường. Hứa Dịch cũng không thúc giục hắn. Trở lại tại lão hòe thủ dưới cạnh bàn đá tỏa hạ, gạt ra đồ uống trà, nhen nhóm đỏ bùn lò lửa, đun nấu lấy một bình mỹ nhân lưới. Hoàng huyền cơ khôi phục chấn định, thân hình mở ra, nhảy đến phố cận, ôm quyền nói, để tiền bối chây cười. Đây là một hào chân long hoàng khí. Hứa Dịch kinh ngạc nói, chân long hoàng khí bây giờ kiến thức của hắn đã được cho uyên bác, nhưng như cũ không từng nghe nói qua cái gì chân long hoàng khí. Hoàng huyền cơ nói, tiên sinh còn nhớ rõ cái kia thanh cửu tiêu chân long kiếm hay không? Nghe được vấn đề này, Hứa Dịch hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Cái kia đã biến mất quá lâu thê tuyệt nữ tử hình tượng lại lần nữa tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn ngực giống như là bị châm nhói một cái. Hứa Dịch trầm giọng nói, đương nhiên nhớ kỹ. Làm sao cái này chân long hoàng khí cùng cái kia cửu tiêu chân long kiếm có liên quan? Hắn đương nhiên nhớ kỹ cửu tiêu chân long kiếm. Năm đó hoàng trận một trận chiến, nếu không phải hắn ăn vào hóa yêu đan, sớm đã chết ở cái này cửu tiêu chân long kiếm dẫn sắt đáng sợ lôi đình công kích đến. Hoàng huyền cơ nói, Đại Xuyên quốc sử có ghi, kiếm này chính là khai quốc quân chủ cầm quét ngang thiên hạ, mới lập xuống Đại Xuyên quốc căn cơ. Kỹ lưỡng hơn ghi chép kiếm này đủ loại linh dị. Chẳng biết tiên sinh biết được không, này cửu tiêu chân long kiếm tại sao có như này thần dị? Chúng ta ám về cùng Đại Xuyên hoàng thất, vì sao không tiếc sức dân mở long hà, chế tạo chấn hồn quốc bia, đem này cửu tiêu chân long kiếm phong cấm tại long hà bên trong? Vẹn vẹn chỉ là vì để cho vạn dân tín ngưỡng chi lực, uẩn dưỡng kiếm này sao? Cái này cái nút bán là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi? Hứa Dịch cười nói, ngươi nói thẳng không sao, ta tin được ngươi. Hoàng huyền cơ mặt mo đỏ ửng, là huyền cơ lại phạm mao bệnh, tại tiên sinh trước mặt múa rìu qua mắt thở. Chắc hẳn tiên sinh đã đoán ra, như vậy cửu tiêu chân long kiếm có uy lực này, toàn bộ nhờ trong đó uẩn dưỡng một sợi chân long hoàng khí. Kỳ thật chính là tiên sinh muốn ta nói rõ cái này chân long hoàng khí là vật gì. Ta cũng nói không nên lời cách nguyên cớ đến, chỉ biết hiểu cái này chân long hoàng khí chính là giữa thiên địa thuần túy nhất một sức mạnh bản nguyên lượng, được tạo hóa chi diệu, thần kỳ vạn đoan. Cửu tiêu chân long kiếm tuyệt đại uy lực, toàn bộ nhờ này chân long hoàng khí được đến. Mà chúng ta ám về cùng Đại Xuyên hoàng thất hao hết quốc lực, dẫn long hà, đúc quốc bia, tổ tín ngưỡng, đều vì khôi phục cái này thanh cửu tiêu chân long kiếm. Bởi vì tấp nập sử dụng mà dần dần suy vi chân long hoàng khí, làm sao nhân lực cuối cùng đánh không lại thiên ý. Cửu tiêu chân long kiếm tại hoàng trận một trận chiến bị tiên sinh hủy đi, còn sót lại chân long hoàng khí không chỗ có thể theo, liền ẩn nấp tại long hà bên trong, bồi hồi trải qua nhiều năm. Liền ta cũng không biết nó tồn tại, chỉ cho rằng theo cửu tiêu chân long kiếm hủy bỏ, còn sót lại chân long hoàng khí đã tan thành mây khói. Hứa Dịch nói, nghĩ đến là cái này chân long hoàng khí có thể thoát ly cửu tiêu chân long kiếm mà độc lập tồn tại. Hoàng huyền cơ nói, đúng là như thế. Nói đến, ta cuối cùng tìm ra cái này chân long hoàng khí cũng là thiên ý. Tiên sinh còn nhớ được một lần tiên sinh xuất hiện tại giới này, nghe nói ta bỏ mình tin tức. Cái kia một trận diệt quốc cuộc chiến, ta bị mấy vị cảm hồn cường giả vây công, trọng thương phía dưới, bất đắc dĩ vận dụng bí pháp, trốn vào địa cung. Vốn là cực nặng tổn thương, bởi vì vận dụng bí pháp, chẳng những nhục thân sụp đổ, âm hồn đã đến tần lâm tán loạn tình trạng. Liền trong lúc nguy cấp này, ta tại trong địa cung bắt được đang dưới đất long hà bên trong lao nhanh nhảy vọt một tia chân long hoàng khí. Lúc ấy, nhục thể của ta đã gần đến tử vong. Bảy phách đang tiêu tán. Âm hồn vừa rời thân thể, liền muốn lấy chính là thân tử đạo tiêu. Cũng không thể để cái này chân long hoàng khí để ngoại nhân đoạt đi. Liền vận dụng đại xuyên hoàng thất lịch đại tương truyền bí pháp. Thu lấy chân long hoàng khí. Nào có thể đoán được cái kia một tia chân long hoàng khí phân ra một hào. Tiến vào thân thể của ta. Dị biến đột ngột thăng, sắp chết bảy phách lại có phục hồi như cũ hiện ra. Không những như thế, đã rời thân thể, dần dần tán loạn âm hồn, cũng có trùng sinh chi điểm báo. Dựa vào cái này một hào chân long hoàng khí trọng thương sắp chết ta, giống như thực hiện trọng sinh. Chỉ tiếc ta lúc ấy thổ thương bị thương nặng. Lại kiêm cái này chân long hoàng khí tự có linh tính. Bên ta đem cái kia một tia chân long hoàng khí hút tới một thành. Còn lại chân long hoàng khí bỏ chạy. Phiêu nhiên vô tung. Ta đau khổ tại long hà bên trong tìm kiếm mấy năm, mới tại gần đây đem bắt đặc biệt để dâng cho tiên sinh. Tiên sinh đừng có xem thường cái này chân long hoàng khí. Thuần túy nhất bản nguyên năng lượng. Hiếm thấy khó cầu. Dùng chữa thương. Vô luận âm hồn nhục thân. Sở thụ tổn thương lại là nghiêm trọng. Một hào chân long hoàng khí liền đủ để chữa trị. Dùng tế luyện pháp khí thì thần binh lập thành. Dùng luyện chế đan dược thì thêm ra thần đan. Như thế vạn năng vạn dùng bảo, Huyền Cơ cho rằng cũng chỉ có tiên sinh phóng có thể làm. Dứt lời, đưa qua một bản quyển sách. Nói ra, quyển sách bên trên chính là Huyền Cơ xưa nay ghi chép liên quan với chân long hoàng khí một chút yếu huyết, cùng thu nạp pháp môn. Còn xin tiên sinh nhận lấy. Vì thoát ra giới này, Hoàng Huyền Cơ thật sự không thèm đếm xỉa. Chân long hoàng khí có thể sống chết người, phục hồn phách. Đơn này một điểm liền có thành tựu là hiếm thấy chân bảo tư cách. Hoàng Huyền Cơ tự biết cực quý, có thể vì đả động Hứa Dịch thu hoạch được thoát ra giới này cơ duyên. Hắn cho rằng những này phục xuất là đáng giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 185 Sơn Dương lão nhân Hứa Dịch trong lòng vui vẻ. Nhíp qua quyển sách thu nhập tu di giới bên trong. Mỉm cười nói. Huyền Cơ huyên đã ra như thế trọng bảo. Nhờ vả sự tình. Hứa mỗ nhất định hết sức. Cách này là một cách truyền âm châu. Chúng ta liên hệ. Gần ta lúc rời đi. Sẽ đưa tin cho ngươi. Ngươi có thể tin được ta. Nói, ném qua một viên truyền âm châu. Hoàng Huyền Cơ tiếp nhận. Trân trọng địa tạng. Tiên sinh làm việc quang minh lỗi lạc. Đã có uy áp thiên hạ mạnh. Lại vẫn không chịu ức hiếp đương thời. Tiên sinh hết lòng tuân thủ chấp thuận danh thơm. Sớm đã oanh truyền hậu thế. Huyền Cơ chính là không tin chính mình. Cũng tuyệt không dám không tin tiên sinh. Dứt lời, Hoàng Huyền Cơ khom người một cách thật sâu. Liền cáo từ rời đi, Hứa Dịch đạo trường lại khôi phục yên tĩnh. Sau đó thời gian, Hứa Dịch đều tại nghiên cứu kia bản nộ phong phù. Ngẫu nhiên đảo lộn một cách Hoàng Huyền Cơ giao cho liên quan với chân long hoàng khí tư liệu. Nhưng lớn nhất tinh lực vẫn là đặt ở kia bản nộ phong phù bên trên. Càng là nghiên cứu cách này nộ phong phù, Hứa Dịch liền càng là hối hận lúc trước hạ ra tay áp độc giết đạo diễn. Quả thực là thiên đại tính sai. Ma dược đạo diễn quả thực là ngàn năm khó gặp phù đạo kỳ tài. Tại như thế hoang vu tu luyện giới. Có thể bằng sức một mình. Đem phù thuật nghiên cứu đến loại tình trạng này. Thật là khiến người khả kính đáng sợ. Bản này nộ phong phù bởi vì đạo diễn quá độ phân tích khiến cho Hứa Dịch lý giải căn bản không có nửa điểm độ khó. Dù sao. Hắn sớm đã đối với tật phong phù cùng tấn thân phù vẽ, luyện trí thuộc nằm lòng. Cái này nộ phong phù mặc dù càng cao cấp hơn. Nhưng dùng đến phù văn. Kết cấu cùng tật phong phù tấn thân phù cũng chinh lệch gần giống nhau. Muốn tế luyện cũng không phải việc khó. Chỉ cần nhiều hơn thí nghiệm. Nhất định có thể công thành. Nhoáng một cách lại là một tháng trôi qua. Tế tính toán ra. Hắn đến đây giới đã có hơn 2 năm. chuyển đổi thành Bắc Cảnh Thánh Đình thời gian lưu độ. Bên kia cũng đem trôi qua hơn 6 tháng. Lại tính đến Hứa Dịch một lần cuối cùng ghi chép huyết mạch nhập quan điệp thời gian. Hắn âm thầm tính toán chỉ cần tại đất này lại ở lại một đoạn. Chắc hẳn huyết mạch lực hút liền nên triệt để tiêu di. Bây giờ, hắn ở lại tại giới này chỉ muốn cho hết thời gian tiêu hao hết sau cùng huyết mạch lực hút. Nói đến, hắn đối với chính mình bây giờ bản lĩnh cực kỳ là tự tin. Có thể hắn vẫn như cũ không có tra rõ Vân gia nội tình. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Nói đến, Hứa Dịch lớn nhưng tại đất này lại ở bên trên 2-3 năm đời huyết mạch lực hút triệt để trừ khử, lại đi trở về. Có thể trong lòng của hắn đến cùng nhớ nhung Ngâm Thu quận chúa sự tình. Cũng không biết hỗn loạn tinh hải tình huống đến cùng ra sao. Mộ Quang Minh lại là như thế nào bắt Ngâm Thu quận chúa đối với Kiếm Nam lộ cũng quy đức lộ làm văn chương. Nhìn không được lo lắng. Sáng sớm hôm đó, Hứa Dịch đang khoanh chân ngồi tại Hội Âm Sơn đỉnh, ngửa quan tia nắng ban mai, nghênh đón mặt trời thăng. Chợt túi ngang lưng bên trong truyền âm châu có động tính. Hắn nhập giới này lúc, dù mang theo túi ngang lưng, bởi vì lấy thời không ngăn trở, có thể bên trong có thể câu thông, cũng chỉ có Hoàng Huyền Cơ một người. Lúc đó, hắn cùng Hoàng Huyền Cơ ước định đợi Hứa Dịch chuẩn bị lúc rời đi, lợi dụng truyền âm châu đưa tin. Bây giờ, hắn còn chưa cho Hoàng Huyền Cơ đưa tin, Hoàng Huyền Cơ lại trước đem tin tức truyền tới. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe Hoàng Huyền Cơ gấp giọng nói. Tiên sinh. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn. Sơn Dương lão nhân lăng huyệt. Lại bị bọn hắn đào ra. Đang ở Thái Bình Sơn. Ngày vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới đi. Ta thu được đưa tin nói. Thanh Minh Tử cùng Liên Hoa Đại Sĩ Trung Yên Dương Tử ba người đang tại đại chiến. Vì tranh đoạt linh huyệt bên trong điển tịch. Chiến trận đang hung. Ta được tin tức này. Liền thứ nhất thời gian đến cáo chi ngài. Lấy ta tốc độ bay chạy tới. Chỉ sợ đại sự sẽ muộn. Còn phải tiên sinh ngài đi trước. Ngay tại cách ngài chỗ tu hành. Hướng chính tây đột tiến 8.000 dặm. Liền có thể đến. Hoàng Huyền Cơ tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch thân hình đã biến mất tại Hội Âm Sơn đỉnh. Hắn bây giờ lại ngự sử ngự điện quyết. Không trung căn bản không có bóng người di động. Thậm chí liền hư ảnh cũng vô pháp bắt giữ. Vừa hướng chính tây lướt gấp. Hứa Dịch vừa lo lắng hỏi. Có thể xác thực chuẩn thật là Sơn Dương lão nhân lăng tầm trong lòng hắn nảy sinh một cỗ mãnh liệt hưng phấn. Sơn Dương lão nhân danh hiệu, Hứa Dịch đương nhiên nghe qua. Trên thực tế giới này người trong tu hành tuyệt ít có người chưa nghe qua Sơn Dương lão nhân đại danh. Sơn Dương lão nhân sinh tuất năm bất tường. Sinh hoạt thời gian cũng chỉ có thể xác nhận vì cách nay ước chừng 1.000 đến 1.200 năm. Liên quan với kỳ nhân truyền thuyết rất nhiều. Nhưng nhất vì có thể tin chính là Sơn Dương lão nhân xuất từ y học thế gia. Võ đạo tu vi không cao. Y thuật lại xuất thần nhập hóa. Kỳ danh rủ xuống hậu thế nguyên nhân căn bản. Chính là hệ thống cắt tỉa tu hành hệ thống. Cũng căn cứ vô số người tu hành kinh nghiệm. Để luyện ra hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Thí dụ như. Cái gọi là đoán thể cảnh. Khí hải cảnh. Ngưng dịch cảnh. Cảm hồn cảnh các loại phân chia đều từ Sơn Dương lão nhân mà tới. Hứa Dịch liền rất rõ ràng tại Bắc Cảnh Thánh Đình cơ sở tu hành cảnh giới phân chia. Dù cũng có cùng Sơn Dương lão nhân phân chia tương trọng hợp địa phương. Nhưng càng là tỉ mỉ. Thí dụ như nói. Âm tôn cảnh. Dương tôn cảnh tại Sơn Dương lão nhân phân chia bên trong chỉ là cảm hồn hậu kỳ cùng cảm hồn đỉnh phong. Mà Bắc Cảnh Thánh Đình thì cực ít này thuyết pháp. Nguyên nhân chính là có vẻ như Sơn Dương lão nhân tiến hành làm việc chỉ là quy nạp tổng kết. Vẫn chưa phát tiền nhân chỗ chưa nói sáng tạo cách mới cử chỉ. Làm không dậy nổi cao như vậy địa vị. Nhưng trên thực tế. Chính là bởi vì Sơn Dương lão nhân hệ thống sửa chữa tu hành hệ thống. Cũng lấy tương đối ngắn gọn phương thức thuyết minh ra. Trình độ lớn nhất khai thác sơ đẳng người tu hành kiến thức. Mới có giới này bây giờ phồn thịnh tu hành thời đại. Sơn Dương lão nhân vì vậy mà danh thủy hậu thế, vì ngàn vạn tu sĩ truyền lại tụng kính ngưỡng. Bây giờ lại truyền ra hắn mộ huyệt bị khai quật tin tức, Hứa Dịch lập tức động tâm tư. Kiến thức của hắn tầm mắt vượt xa người bên ngoài. Thật sâu biết được, tại Sơn Dương lão nhân vị trí cái kia thời đại, có thể từ ngàn vạn tu hành kinh nghiệm bên trong tổng kết ra phổ biến áp dụng quy luật. Nhất định đối với tu hành bản thân có cực kỳ khắc sâu kiến thức. Mà người này lại gọi là thần y, với thân thể người hiểu rõ cũng nhất định vượt xa thường nhân. Hắn mộ huyệt có lẽ thật tồn tại ngoài ý muốn kinh hỉ. Lại nói Hứa Dịch đè nén tân triều chập trùng, lại chưa gián đoạn cùng Hoàng Huyền Cơ liên hệ. Không bao lâu, hắn liền biết rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại hắn dưới áp lực mạnh, một đám cảm hồn đại năng toàn lực ứng phó. Những này cảm hồn đại năng chỗ tại giới này tu hành vòng đỉnh cao nhất. Mỗi người phía sau đều ngưng kết cường đại vượt quá tưởng tượng thế lực. Những này cường đại thế lực tập thể phát lực, toàn bộ tu hành giới gần như sôi trào. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người người tu hành đều tại thu thập liên quan với khí hải vỡ vụn lại nối tiếp tu hành điển tịch văn tự. Tham dự nhân số càng nhiều, liền không thiếu cái kia tâm tư cẩn thận, tài tình hơn người hạng người. Bọn hắn sưu tầm phương pháp càng thêm có mục đích, cũng càng thêm hiệu suất cao. Trong đó liền có một nhóm người căn cứ tư liệu lịch sử nhắm ngay võ sử thượng truyền thuyết nhân vật, thu thập cuộc đời. Lại căn cứ phạm vi hoạt động cùng khảo chứng tử vong tuổi tác cùng môn phái diễn biến. Đối với mộ huyệt tiến hành tương đương phạm vi bên trong tinh chuẩn định vị. Trời cao không phụ người có lòng, Sơn Dương lão nhân ngàn năm cổ mộ lại quả thật bị khai quật ra. Lại bởi vì người thông minh chẳng biết một cái. Khác hai nhóm người cũng đang tìm Sơn Dương lão nhân lăng tẩm. Như thế, ba nhóm người đâm vào một chỗ, lập tức bạo phát đại chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 186 thanh thương vẫn đối chỉ vì người sáng suốt đều biết Sơn Dương lão nhân mộ huyệt bị đào ra ý vị như thế nào. Như từ xưa đến nay trong thiên hạ ai có khả năng nhất tìm ra tu bổ vỡ vụn khí hải biện pháp. Sơn Dương lão nhân nhất định danh liệt ba vị trí đầu. Nhược quả thật tại Sơn Dương lão nhân lăng tẩm bên trong tìm ra khiến vị kia đại gia động tâm vật. Ai cũng biết cái này phía sau đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Người cùng này tâm, một trận đại chiến như vậy bộc phát. Bên kia khai chiến bao lâu? Hứa Dịch hỏi trong lòng lo nghĩ, hắn sợ đám người kia tranh đoạt kịch liệt, dẫn đến trong huyệt động điển tịch tổn hại. Hoàng Huyền Cơ nói, một số thời khắc, bất quá tiên sinh yên tâm. Bọn hắn liền lại là điên cuồng, cũng không dám hư hao điển tịch. Biết, đa tạ Huyền Cơ huyên bẩm báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau chúng ta liền có thể xuất phát. Dứt lời, Hứa Dịch kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn đã xa xa trông thấy Thái Bình Sơn. Dãy núi phía trên, ba đạo nhân ảnh đang điên cuồng tương hỗ công phạt. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, giữa sườn núi cũng có mấy trăm người phân ba nhóm riêng phần mình giao công. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, cường đại thần niệm hiện ra kinh người lực khống chế, chớp mắt để hỗn loạn chiến trường giống như đọng lại. Thần niệm đảo qua, lấy cắt ra mộ bia vì tâm vòng tròn, trong phạm vi 50 dặm hết thảy đều ấm ở trong đầu. Ý niệm khẽ động, một thanh âm đồng thời chiếu rọi tại mấy trăm người trong tâm hải. Ai lấy này mộ huyệt điển tịch đều giao ra đây cho ta, tất có ban thường. Nếu không giao người, tự gánh lấy hậu quả. Trong tâm hải thanh âm vừa xong, liền có hơn 10 người lòng bàn chân xuất hiện sách vở đoạn trang. Văn tự điển tịch. Loại này chính là đại chiến bên trong bị mọi người chỗ tranh đoạt đi Sơn Dương lão nhân trong huyệt mộ văn tự điển tịch. Không có lòng người tồn may mắn. Hứa Dịch hiện ra thủ đoạn vượt quá trong sân tưởng tượng của mọi người. Nói là thần tiên thuật pháp cũng không đủ. Đối mặt nhân vật bậc này, bất kỳ người nào đều để không nổi lòng phản kháng. Huống chi bọn hắn liều chết xung phong liều chết, cướp đoạt điển tịch văn tự. Vì cũng bất quá là bắt đi hướng Hứa Dịch mời sủng lấy lòng. Giờ phút này chính chủ chạy đến, lấy đi điển tịch văn tự. kết thúc xung phong liều chết. Thật sự là cho dù tốt cũng không có. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, đem tất cả văn tự điển tịch đều nhíp vào trong tay, cất cao giọng nói: nơi đây cảnh tượng ta đã ghi lại, ai giao cho ta điển tịch, ta đã biết, đều riêng phần mình lui tán. Nghĩ muốn chỗ tốt đều đi tìm Hoàng Huyền Cơ lập hồ sơ, chờ một chút từ xe phát xuống, nhất định không để các ngươi thất vọng, đều thối lui đi. Khi này cửa ải, hắn cái kia có tâm tư đi xử lý trước mắt lông gà vỏ tỏi, qua loa đuổi tốt nghiên cứu Sơn Dương lão nhân lưu lại điển tịch văn tự mới là chính đề. Hứa Dịch như là an bài, đám người nào dám có hai lời. Trên thân giam cầm một tiêu, đều như chim sợ cành cong, thoáng qua giải tán sạch sẽ. Hứa Dịch liền tại mộ huyệt cửa động ngồi, lấy ra thu thập văn tự, tinh tế nghiên cứu. Hắn mang lo được lo mất tâm tình, xem cực chậm. Lần ngồi xuống này liền từ vào lúc giữa trưa ngồi xuống mặt trời chiều ngã về Tây. Khép lại cuối cùng một bản điển tịch, Hứa Dịch đứng dậy, thở thật dài một cái, khó nén trong lòng thất vọng. Hắn đã tin chắc, những này điển tịch văn tự hoàn toàn chính xác đều là Sơn Dương lão nhân lưu lại xuống, không ít liên quan với nhục thân tu hành luận thuật, văn tự tinh diệu, kiến giải khắc sâu, được cho tuyệt diệu văn hay. Chỉ là lại quá ngàn năm, những này luận thuật tuyệt đại đa số đều thành tu hành giới thế chỗ đều biết đạo lý, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Hứa Dịch đang chờ đứng dậy rời đi, ngoái nhìn quét qua, nhưng thấy thê tuyệt tà dương thấp thoáng dưới, bia vỡ thấp thoáng tại khô héo cỏ tranh bên trong, mộ thất cửa đồng suy bại cỏ dại, cuồn cuộn loạn thạch, đã đem toàn bộ mộ thất phá hoại hầu như không còn. Thậm chí có thể tưởng tượng, một số năm sau, này hang động nói không chính xác liền trở thành hồ đồi chuột huyệt. Hứa Dịch thầm nghĩ, Sơn Dương lão nhân, một đời nhà hiền triết, chói lọi thiên cổ, di trạch muôn đời, nghiêm ngặt tính toán ra, hắn Hứa Dịch đã từng dính qua Sơn Dương lão nhân ánh sáng. Hắn há có thể để một đời nhà hiền triết bởi vì mình mệt mỏi rơi vào kết quả như vậy. Hứa Dịch liền muốn dùng thần niệm lấy đi Sơn Dương lão nhân chứa đựng thi thể quan quách. Hắn thần niệm mới hướng trong huyệt động quét tới, lập tức liền cảm nhận được một loại mông lung trở ngại. Lúc trước, hắn thần niệm che phủ nơi đây, vẫn chưa cùng tế sát. Giờ phút này thần niệm kéo dài vào động huyệt, lập tức thể nghiệm và quan sát đến loại này mông lung trở ngại. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền minh bạch tất nhiên là một loại phòng ngự cảm giác dò xét trận pháp. Cái này tại trong cổ mộ có phần là phổ biến. Nếu không dùng tương đương trình độ ngụy trang, dựa vào cảm hồn cường giả năng lực nhận biết, thu thập cổ mộ cũng không phải việc khó. Hứa Dịch thoáng tăng cường thần niệm, lập tức liền đem cái kia mông lung trở ngại xuyên thấu. Thần niệm hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ động thất. Mộ thất không lớn, dọc theo dài đến hơn 10 trượng đường hẹp thẳng tắp thông tới lòng núi. Mộ huyệt chỉ có nửa mấu vuông, dùng tường gạch cách làm hai gian, một gian đặt lấy quan quách, một gian bố trí lư hương giá sách cổ cầm những vật này. Đặt quan quách gian kia vẫn chưa lọt vào phá hoại, mà bố trí giá sách gian kia cũng đã khắp nơi trên đất rải rác lộn xộn không chịu nổi. Hứa Dịch ý niệm đảo qua, vẫn chưa xem xét đến bất kỳ tình huống khác thường gì. Đầy đất bừa bộn không một có thể dùng vật, hiển nhiên đều trải qua tinh tế thu thập. Quan quách là đơn giản nhất đá xanh quan quách, bên trong một bộ tàn thi đã còn sót lại xương khô. Hứa Dịch thôi động thần niệm đem quan quách che kín, đang chờ chuyển ra động thất đến. Hứa Dịch phát giác được một điểm nhỏ xíu quái gì, gửi lại quan quách mộ thất. Tứ phía trên vách tường lại có nhỏ xíu gì dạng. Thần niệm quét ra, như nổi lên một trận gió lúc phun rơi, tứ phía trên vách tường tích cho tan mất, lại hiện ra mảng lớn văn tự. Trên tường tích cho trồng chất ngàn năm, sớm đã đem nhàn nhạt văn tự đều che phủ. Tinh diệu cảm giác căn bản là không có cách phát giác chỗ khác biệt, mà là Hứa Dịch dùng thần niệm kéo lấy quan quách thời khắc, chấn động tinh tế hạt bụi nhỏ rơi xuống, lộ ra một sợi dấu vết để lại. Hứa Dịch mới cảm giác ra dị trạng. Sau khi kinh ngạc, chính là mãnh liệt vui vẻ. Thân hình hắn lói lên, xuất hiện ở động trong phòng. Một viên minh châu phóng ra, cả phòng bỗng hiện quang minh. Hắn vội vàng hướng tứ phía vách tường nhìn lại. Mới vừa mắt, Hứa Dịch liền phát hiện đây là một phần cùng loại bút ký ghi chú. Trong ghi chép là hai người đối thoại. Mới nhìn lên thanh hai người kia tục danh, Hứa Dịch trong lòng liền nhấc lên to lớn sóng cả. Một người gọi là Thanh Tùng Tử, một người gọi là Thương Thư. Theo bút ký bên trong ghi chép, Thanh Tùng Tử chính là Sơn Dương lão nhân sư tôn. Đoạn đối thoại này phát sinh thời điểm, Sơn Dương lão nhân đang ở một bên kính cẩn dâng trà. Sở dĩ Hứa Dịch mới nhìn cách mở đầu liền khiếp sợ như vậy, là hắn đột nhiên nhớ tới Đại Xuyên Võ Sử thượng nổi tiếng mà thần bí Thanh Thương vẫn đối. Toàn bộ đại nghiệp võ sử cùng các gia sản người bút ký đối với Thanh Thương vẫn đối đều từng có gần như á dua phủ lên, vô hạn cất cao. Thậm chí kéo tới quan hệ nhân tộc phải chăng tồn tại tu hành sẽ hay không phồn vinh độ cao đi lên. Nhưng là Thanh Thương vẫn đối từ đầu đến cuối chưa từng chân chính lưu truyền tới nay. Liền ngay cả chính thống nhất Đại Xuyên Võ Sử thượng ký tự cũng chỉ có chỉ lân phiến trào. Nhưng là chỉ có cái này lân phiến trào, liền khắc sâu phân tích hồn cùng phách quan hệ. Theo bây giờ trên vách tường Thanh Thương vẫn đối liên quan với hồn cùng phách nhận biết chỉ là bình thường. Nhưng nếu lại nghĩ lại, tại Thanh Thương vẫn đối trước đó, lại không người có thể đem hồn cùng phách quan hệ dùng ngắn gọn hữu lực văn tự một trận thấy máu chỉ ra, liền đủ có thể chứng minh hai vị này nhà hiền triết là loại nào tài hoa hơn người, rung động đương thời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 187 lòng tin cùng hy vọng ý thức được chính mình gặp được có thể là giới này võ sử thượng lưu lại truyền kỳ thân ảnh. Từ đầu đến cuối chưa từng hiển lộ chân dung Thanh Thương vẫn đối. Hứa Dịch hưng phấn sau khi, trong lòng lại lên lo lắng mơ hồ. Hắn sợ cái gọi là Thanh Thương vẫn đối giảng thuật đạo lý đều là như hồn cùng phách như vậy, tại ngàn năm trước khiến người tỉnh ngộ, ngàn năm sau đã vì thế nhân biết rõ tu hành thường thức. Như đúng như đây, hắn liền quá thất vọng. Đè xuống có chút chập trùng cảm xúc, Hứa Dịch một đường xem xuống dưới. Hắn nhìn cực chậm, trọn vẹn hai canh giờ mới đem tứ phía trên vách tường gần vạn ngôn văn tự toàn bộ xem kết thúc. Trong lòng nặng nề chẳng biết là gì tư vị. Thật đáng tiếc, Thanh Thương vẫn đối cũng không có giải quyết hắn trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh. Chính như hắn lo lắng như thế, cái gọi là Thanh Thương vẫn đối, tuyệt đại bộ phận nội dung tại ngàn năm sau hắn đến xem đều lộ ra quá mức ngây ngô đơn giản. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng sẽ không vì vậy mà phủ định hai vị vĩ đại nhà hiền triết. Ngược lại trong lòng đối với hai người này thiên tài kính nể vô cùng. Duy bởi vì hai người luận chứng không một không khắc sâu tinh chuẩn, liền ngay cả một chút rõ ràng vượt qua lúc ấy thời đại phỏng đoán, tại bây giờ đều bị triệt để chứng thực là chính xác. Lại nói, mặc dù Hứa Dịch đối với Thanh Thương vẫn đối thất vọng, nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào đoạt được. Nhất là Thanh Thương vẫn đối bên trong cuối cùng một đối, chính là hai vị triết nhân liên quan với hư thực ở giữa nghiên cứu thảo luận. Trong đó nói đến linh đài khí hải những này hư khí, cùng ngũ tạng lục phủ kinh lạc đầu lâu những này thực khí quan hệ trong đó. Hai người hỏi rất đúng có tính nhắm vào, có chút phương diện cũng khiến Hứa Dịch mau nút mở rộng. Trong đó Thương Thư trả lời hai điểm để Hứa Dịch ấn tượng càng là khắc sâu. Một, chính là Thương Thư nhận là thân thể người bản thân chính là một cái hư cùng thực, âm cùng dương có thứ tự kết hợp hoàn chỉnh sinh mạng thể. Cái gọi là khí hải linh đài là thiên nhiên tồn tại, cũng không phải là bởi vì cảm ngộ âm hồn liền thành tựu linh đài, càng không phải là bởi vì xông phá đan điền liền hóa xuất khí hải. Linh đài cùng khí hải cũng không bởi vì tu hành bản thân mà thay đổi, chỉ là bởi vì tu sĩ tu hành để linh đài cùng khí hải dễ tại vì tu sĩ cảm giác. Thứ hai, khí hải cùng linh đài cách này hai đại hư khí dựa vào tại huyết nhục chi khu tồn tại, mà độc lập tại huyết nhục chi khu bên ngoài tồn tại. Nói dựa vào là bởi vì vì sinh tử hồn diệt, bảy phách tan hết linh đài khí hải cũng liền tự nhiên chôn vùi. Nói độc lập tại linh đài khí hải chính là bởi vì này hai tồn tại cũng không bởi vì nhục thân tổn thương mà hủy hoại. Trong đó Thanh Tùng Tử đối với cái này thứ hai điểm cầm thái độ hoài nghi. Mà Thương Thư phản bác lúc cử đi cái thú vị ví dụ. Thương Thư nêu ví dụ nói. Nếu như một người âm hồn bị thương nặng. Khi đó hắn linh đài sẽ bởi vì hắn âm hồn tổn thương mà trở nên lung lay sắp đổ sao nếu như một người bị thương thật nặng. Bảy phách sắp vong. Cái kia hắn khí hải sẽ tại bảy phách diệt vong trước đó tùy thời sụp đổ sao Thanh Tùng Tử im lặng không thể đáp. Im lặng không thể đáp năm chữ. Chính là Sơn Dương lão nhân trong ghi chép nguyên thoại. Nói hết thần tùy. Hiển nhiên Sơn Dương lão nhân cho rằng. Thanh Tùng Tử cũng vì Thương Thư cái này lần diệu đáp chiết phục. Nói tóm lại, dù chưa được lấy được mình muốn, nhưng Hứa Dịch đối với cả bản Thanh Thương vẫn đối đánh giá cực cao. Không chỉ có bởi vì cả bản Thanh Thương vẫn đối tràn ngập thận trọng tư biện, lóe ra trí tuệ hào quang. Càng quan trọng hơn là cả bản vẫn đối bên trong luận thuật cùng dự đoán cơ hồ đều được chứng minh. Hiện ra hai vị nhà hiền triết vượt qua thời đại kinh thiên trí tuệ. Duy chỉ có một điểm. Hứa Dịch cho rằng tài đức sáng suốt như hai vị này nhà hiền triết cũng như thường xuất hiện sai lầm. Đó chính là Thương Thư liên quan với khí hải luận thuật thứ hai điểm. Cho rằng khí hải sẽ không ở bảy phách tiêu vong trước kia mà tự băng tán. Đây là cái rõ ràng sai lầm. Bởi vì bản thân hắn chính là phản bác này điểm sống sờ sờ chứng cứ. Trừ hắn bên ngoài. Toàn bộ tu hành giới có bao nhiêu người bị cửu gia hủy đi khí hải. Tu hành kết thúc. Đều là chứng cứ rõ ràng. Ý niệm đến đây. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn trùng điệp một chụp bắp đùi. Bật thốt lên. Chưa hẳn như thế hắn đột nhiên nhận thức đến suy nghĩ của mình xuất hiện một cái trí mạng điểm mù. Cái này điểm mù chính là. Mà nay tu chân giới tràn ngập đại lượng khí hải bị hủy tu sĩ. Chẳng lẽ Thương Thư vị trí cái kia thời đại liền không có khí hải cảnh tu sĩ sao khí hải cảnh lại không phải là cảm hồn cảnh. Chính là tu hành cực làm cơ sở cảnh giới. Cho dù Thương Thư vị trí thời đại càng là cổ xưa. Tu hành tài nguyên càng là hoang vu. Nhưng lúc đó phải chăng xuất hiện đại lượng khí hải cảnh. Như thường là có thể suy đoán. Cách này một điểm tại hai người vẫn đối bên trong cùng Sơn Dương lão nhân bút ký bên trong đều chiếm được hiện ra. Từ Sơn Dương lão nhân những này điển tịch văn tử bên trong. Đã tại tập trung luận thuật ngưng dịch cảnh. Cảm hồn cảnh tu hành thành quả cùng pháp môn. Trái lại cũng chứng minh khí hải cảnh cho dù tại Thương Thư vị trí thời đại cũng là cực kỳ bình thường. Đã như vậy, Thương Thư như thế nào chẳng biết trên đời có người bị hủy đi khí hải. Tu hành bãi bỏ nếu là Thương Thư biết được. Vì sao lại sẽ phát như thế ngôn luận đâu lấy cả bản vẫn đối bên trong Thương Thư chỗ cho thấy thận trọng cùng nghiêm mật. Hứa Dịch tuyệt không tin tưởng Thương Thư sẽ không chú ý thế gian đại lượng tràn ngập chứng minh thực tế. Cho dù Thương Thư thật sơ sót. Thanh Tùng Tử vì sao không lấy này phản bác hắn. Chẳng lẽ Thanh Tùng Tử cũng lại đồng thời sơ sót vấn đề này hiển nhiên cách này là không thể nào thuận theo đầu này mạch suy nghĩ tiếp tục hướng xuống suy đoán. Hứa Dịch nhìn không được toàn thân run rẩy. Hắn thậm chí nhìn không được làm cái to gan phỏng đoán. Thế nhân cách gọi là khí hải bị hủy. Tu hành kết thúc. Hủy đi khả năng cũng không phải là khí hải. Mà là liên tiếp nhục thân cùng khí hải thông đạo. Chính như Thương Thư vẫn đối bên trong nâng lên kết nối thực khí cùng hư khí thông đạo cầu nối. Hứa Dịch bị hủy diệt khả năng cũng không phải là khí hải. Mà là cây kia thông đạo cầu nối. Đã mất đi cái này căn thông đạo cầu nối. Hắn vô pháp cảm giác khí hải tồn tại. Tự nhiên vô pháp ngự sử trong khí hải chân sát. Liền tưởng rằng khí hải bị hủy. Này điểm cực đoan cùng loại. Ta không cảm giác liền không tồn tại duy tâm chi luận. Hứa Dịch lại tưởng tượng như khí hải thật bị hủy. Tại sao cái kia hùng hồn như biển chân sát không có bạo liệt nổ ra. Cái kia vô lượng hỏa chi chân sát tuôn ra. Hắn căn bản không có khả năng còn sống sót. Càng nghĩ. Hứa Dịch càng cảm thấy Thanh Thương vẫn đối bên trong phòng đoán có cực lớn khả thi. Mà dựa theo Thanh Thương vấn đối bên trong hai vị nhà hiền triết phán đoán suy luận cùng dự đoán đều bị về sau sự thật chứng minh là chính xác đến xem. Hứa Dịch lòng tin lại tăng cường mấy phần. Hắn thầm nghĩ, nếu là vẹn vẹn chỉ hủy đi thông đạo cầu nối, tin tưởng chữa trị độ khó nhất định phải so chữa trị khí hải thấp đến mức nhiều. Ý niệm đến đây, hắn nghĩ lại nói, tư duy điểm mù thường thường lên tại mù quáng theo. Rõ ràng đem thế nhân đều nghĩ như thế cùng sự thật tất giống như này vẽ ngang bằng. Đẩy mà quảng chi, trong thiên hạ cũng không chỉ Thương Thư cùng Thanh Tùng Tử hai vị người thông minh. Minh mông Bắc Cảnh Thánh Đình, ung dung vạn năm tuế nguyệt, nhất định còn có cái khác kỳ sĩ nhìn ra trong đó mấu chốt. Nói không chừng liền có nhà ai truyền thừa có chữa trị kết nối khí hải thông đạo. Cũng không vì cũng biết. Lần này Sơn Dương lão nhân cổ mộ một chuyến, Hứa Dịch cái khác không có đoạt được, duy chỉ có thu hoạch lòng tin cùng hy vọng. Mà so với còn lại cái này hai điểm đối với trước mắt hắn mà nói, liền lộ ra càng là chân quý cùng quý giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 129 chương 188 lòng tiến thủ lập tức. Hứa Dịch lấy ra giấy bút đem chọn thiên thanh thương vấn đối ghi xuống. Lập tức dùng thần niệm trói buộc quan quách. Xuất ra động thất. Một đạo thiên mâu bắn ra trong ầm ầm nổ vang, ngọn núi sụp đổ che giấu động thất trừ khử hành tích. Hắn mang theo quan quách đi về phía tây hơn nhìn dặm. Kiếm một chỗ phong cảnh tươi đẹp lặng yên không người giấu chân tính mịn nơi. Đem Sơn Dương lão nhân quan quách một lần nữa táng. Cung cung kính kính bái. Mới rời đi. Một lần nữa an táng Sơn Dương lão nhân quan quách. Hứa Dịch trực tiếp quay trở về Hội Âm Sơn dưới chân tu luyện đạo trường. Cả ngày nghiên cứu thiên kia thanh thương vấn đối. Cái này ngày, hắn đột nhiên toát ra cái to gan ý nghĩ. Nếu như mình đánh ra thiên hồn phù, xung kích dương tôn chi vị, sẽ có loại nào gì biến sinh ý tưởng này. Chỉ vì trong lòng của hắn câu kia khí hải vỡ vụn, tu hành kết thúc ràng buộc đã bị đánh vỡ. Đương nhiên cái này cũng không phải Hứa Dịch đột phát cuồng vọng suy nghĩ. Tu hành sự tình bên trên, hắn chưa từng dám mập mờ. Cho dù phải mạo hiểm cũng luôn luôn giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực. Liền bắt hắn đột nhiên vọng tưởng xung kích dương tôn chi vị đến nói, hắn cũng có chính mình một phen mưu tính. Bình thường xung kích dương tôn chi vị, quá trình đơn giản là dạng này. Đánh ra thiên hồn phù, bày ra kết trận, đối kháng tiểu lôi kiếp. Đợi đến chân hồn đem thiên hồn bắt lấy, dung hợp một thể, thành tựu thần hồn. Đến tận đây, liền đã tính bước vào tu sĩ quan niệm bên trên dương tôn chi cảnh. Cụ thể thần hồn từ Long Môn tiến vào khí hải, tắm rửa chân sát, vốn liền chân nguyên, diễn sinh ra pháp lực. Bất quá là thành tựu dương tôn chi vị về sau mang cho tu sĩ cụ thể chỗ tốt. Cùng lúc đó, bởi vì chân sát tẩy luyện, thần hồn cũng đồng thời đạt được vững chắc, không đến mức có dung hợp không thích đáng, thiên hồn cùng chân hồn phân ly lo. Mà hắn bây giờ loại tình huống này, muốn thành liền dương tôn chi vị cũng không phải là không thể. Chỉ là dung hợp thần hồn, vô pháp tiến vào khí hải, có thể tẩy luyện, mà làm thần hồn trở nên vững chắc, càng không cách nào tẩy luyện chân sát, thành tựu chân nguyên, diễn sinh ra pháp lực. Đương nhiên, những này tưởng tượng chỉ là căn cứ vào hắn suy luận. Cứ việc cách này suy luận khả thi cực cao, nhưng tương tự tồn tại nguy hiểm. Có thể ý niệm này cùng một chỗ, Hứa Dịch lại không cách nào đè nén xuống trong lòng sao động. Trên thực tế, hắn trước mắt tình huống, có thể đề cao một tơ một hào tu vi, đều đáng giá làm ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Bởi vì hắn chuyện cần làm thực sự nhiều lắm, mà mỗi một chuyện nguy hiểm đều là cực lớn. Duy nhất trèo trống chính là thực lực của hắn. Huống chi đánh cược một lần mà thành tựu dương tôn chi vị, ở trong đó dù hoạt loại nào lớn, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng đáng được tiếp nhận. Xung kích cảnh giới cao hơn mà chết, dù sao cũng tốt hơn thực lực không đủ bị địch nhân ngược sát. Giống đã từng bị Vân Gia Dương Tôn Đại Năng đánh nát khí hải liền bắt tại tay người bi thảm tao ngộ, Hứa Dịch thề vĩnh viễn cũng sẽ không lại phát sinh thứ hai lần. Bình tĩnh hồi lâu, Hứa Dịch mới ngăn chặn trong lòng sao động, cố nén không có lập tức thoát ra giới này đi. Nguyên bản tại giới này xung kích Dương Tôn là cực lựa chọn tốt. Căn bản không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Có thể trầm tâm tính khí hoàn thành xung kích. Làm sao hắn không có khi còn sống sau mắt. Vào tới giới này thời vẫn chưa mang theo mang thiên hồn phủ. Muốn xung kích chỉ sợ cũng chỉ có trở về Bắc Cảnh Thánh Đình. Thấm thoát lại một tháng trôi qua, Hứa Dịch chuẩn bị ly khai. Căn cứ hắn chỗ quan sát lưỡng giới không gian mảnh vỡ biến hóa. Hắn biết được lần này rời đi. Chỉ sợ đời này lại khó trở lại giới này. Một tháng này thời gian, hắn đã chưa xem sách cũng không tu hành phù pháp, mà là du tẩu thế gian bốn phía khắp đi. Đi qua nhiều nhất địa phương lại là mộ địa. Mộ bá chôn xương chỗ. Lý Tu La vợ chồng nơi táng thân. Liễu Trần mộ chôn quần áo và di vật. Hứa Dịch đều từng cách đến thăm. Vậy nước quét nhà tế bái. Một tháng sau, hắn lại về tới Hội Âm Sơn dưới chân nhà gỗ nhỏ trước. Nhẹ nhàng vuốt ve đại hoàng mộ bia. Thật lâu mới đứng dậy. Thở dài một tiếng. Trở lại nói. Huyền Cơ huynh, ngươi có thể chuẩn bị xong cung kính đứng hầu một bên. Hoàng Huyền Cơ nói. Huyền Cơ một thân một mình. Không ràng buộc. Tùy thời có thể xuất phát. Trên miệng như là đáp. Trong lòng của hắn lại có phần là bội phục Hứa Dịch. Tu hành đến Hứa Dịch loại này phân thượng. Lại vẫn như thế lưu luyến nhân gian ôn nhu. Lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Một phương diện khác. Hắn cũng lần cảm giác yên tâm. Cùng dạng này một cách trọng cảm tình người liên hệ. Dù sao cũng tốt hơn một vị lãnh huyết ma đầu. À đúng rồi, suýt nữa quên một chuyện, hơi chờ. Dứt lời. Hứa Dịch thần niệm phóng ra. 3000 trượng bên ngoài một ngọn núi cao lập tức kịch liệt lay động. Khối lớn núi đá nhào tốc rơi xuống. Chấn động kéo dài mười mấy tức mới dừng lại. Hoàng Huyền Cơ đưa mắt nhìn lại, hiểu ý cười một tiếng thở dài, người này lại là đến nơi đến chốn. Nguyên lai Hứa Dịch trên này tòa đỉnh núi khắc xuống một phần văn tự. Văn tự nội dung chính là giới này một đám cảm hồn cường giả đau khổ tìm kiếm xung kích âm tôn vì sao luôn luôn thất bại nguyên do. Cho tới như thế nào tránh né vân kiếp, nhưng lại không phải Hứa Dịch có thể đủ xử lý. Nên lên đường, Huyền Cơ huynh. Dứt lời, Hứa Dịch đằng không mà lên, Hoàng Huyền Cơ theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người đến gần nhất thành trì. Cưới truyền tống trận. Một canh giờ sau, Hứa Dịch cùng Hoàng Huyền Cơ đạt tới Đại Xuyên Hoàng Lăng. Giống như Hứa Dịch sở liệu, giới này không gian mảnh vỡ lối vào lại rút nhỏ không ít. So sánh với hắn ra lúc, rút nhỏ gần còn hơn một nửa. Hứa Dịch không lại trì hoãn, phóng ra thần niệm không gian. Lại dặn dò Hoàng Huyền Cơ không cần mang theo mang như là tu di giới loại hình không gian bảo vật. Đợi Hoàng Huyền Cơ tiến vào thần niệm không gian về sau, lấy ra giới bài, thả người nhảy lên, bước vào tinh không đồ án. Không biết qua bao lâu, thấy hoa mắt, hai người lăng không hướng xuống rơi xuống. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, lập tức đem bản thân cùng luống cuống tay chân Hoàng Huyền Cơ cùng nhau nâng chậm rãi rơi xuống đất. Chưa kịp rơi xuống đất, Hoàng Huyền Cơ lạ mặt mừng rỡ, há to miệng tham lam hô hấp lấy. Vượt xa Đại Xuyên đầy đủ linh khí, để hắn thể xác tinh thần đều sướng, suýt nữa nhìn không được muốn gào thét lên tiếng. Hoàng Huyền Cơ giống như là sợ nghèo thần dữ của. Chợt gặp cái này đầy đủ nồng đậm linh khí. Càng không ngừng hô hấp thổ nạp. Tựa hồ lo lắng cái này dư giả linh khí chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ biến mất. Hứa Dịch cũng không cười hắn. Hắn mới vào giới này lúc. Lại so Hoàng Huyền Cơ tốt bao nhiêu đâu. Huyền Cơ huynh, ngươi sau này có tính toán gì? Hứa Dịch nói xong, chợt phát hiện trong lòng bàn tay giới bài có biến hóa. Nhan sắc một điểm điểm giảm đi. Lại hóa thành màu tím nhạt. Hiển nhiên mấy lần xuyên qua thật to tiêu hao cái này viên giới bài lực lượng. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện chân trời tinh không đồ án đã không rộng bất quá hơn thước. Còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Có thể đoán được, không bao lâu mảnh không gian này mảnh vỡ chắc chắn tiêu thuộc về không. Hoàng Huyền Cơ chấn định tâm thần, xông Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Đa tạ tiên sinh mang Huyền Cơ thoát ra lồng chim. Này ăn tình này Huyền Cơ vĩnh thế không dám quên. Sau này tất sẽ hậu báo. Chỉ là mới vào phương thế giới này, Huyền Cơ muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không cần đến cảm ơn ta. Ta đã thu Huyền Cơ huyên chân long hoàng khí. Mang Huyền Cơ huyên nhập giới này, chính là ơn tận trách. Làm gì nói cảm ơn. Huyền Cơ huyên đã muốn đi xa, ta đưa Huyền Cơ huyên mấy món lễ vật, lấy tráng Huyền Cơ huyên thần thái trước khi xuất phát.